Nếu xưng hô một cách chính xác thì mẹ tôi phải gọi người đàn ông đó bằng em mới đúng. Bởi vì ông ta chỉ mới 35 tuổi, còn mẹ tôi đã ngoài 40. Nghĩ chán thật mọi người ạ. Nhưng biết làm sao bây giờ, bởi đó là quyết định của mẹ. Tôi đã cố gắng ngăn cản nhưng vẫn không được. Cuối cùng cũng không biết phải làm sao, đành miễn cưỡng mà chấp nhận. Thường thì chủ nhật mẹ tôi cũng sẽ nghỉ làm để ở nhà cùng tôi và bố dưỡng. Nhưng hôm nay công ty hình như có việc gì đó rất quan trọng, nên mới sáng sớm mẹ tôi đã ra khỏi nhà. Đến tận trưa không thấy mẹ về ăn cơm, nên tôi mới thắc mắc mà hỏi bà giúp việc. Bác ơi, mẹ cháu có bảo là đi đâu không ạ? Sao bây giờ vẫn chưa thấy về ăn cơm? Bố dưỡng ngồi bên cạnh nghe tôi hỏi, lập tức lên tiếng trả lời thay cho bà giúp việc. Mẹ con bay vào trong Sài Gòn rồi, nghe bảo căn hộ đang thi công ở trong đấy xảy ra chút trục trặc. Có nghiêm trọng không ạ? Bố không biết, nhưng chắc mẹ con sẽ giải quyết được thôi. Mau ăn cơm đi. Vâng. Tôi không hỏi thêm gì nữa mà tập trung cho bát cơm của mình. Sau khi ăn xong, tôi đi lên phòng nằm ngủ một giấc đến tận chiều tối. Bụng của tôi bắt đầu réo lên vì đói. Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh cá nhân, sau đó thì mở cửa đi xuống lầu. Vừa xuống đến nơi đã nghe mùi thức ăn thơm phức. Đưa mắt nhìn vào bếp thì thấy bố dưỡng đang loay hoay làm gì đó trong bếp, nên tò mò hỏi: Bố làm gì thế ạ? Ông ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi và nở ra một nụ cười. Không hiểu sao nhìn nụ cười của ông ấy tôi cứ có cảm giác dê dê làm sao ấy. Ông ấy bảo: Bố đang nấu cơm, con đói bụng rồi à? Vâng, mà bác Thủy đâu, sao không nấu? Bố lại tự phải tự mình nấu thế này. Vừa nãy bà ấy bảo nhà có việc, xin bố về quê, nên bố cho bà ấy đi rồi. Con ngồi xuống đi, chờ bố một lát. Bố nấu sắp xong rồi đây này. Vâng, để con phụ bố. Tôi đi nhanh vào trong bếp để phụ bố dượng nấu cơm. Nhưng từ bé tới lớn tôi chưa làm mấy việc này bao giờ, nên tay chân cứ lóng ngóng. Cuối cùng không biết làm gì cả, đành lên tiếng bảo: Hay là bố cứ đứng dịch sang bên đây nấu canh đi ạ? Để thịt đó con đảo cho, chứ con không biết nấu thế nào. Ừ, con đứng sát lại đây, sát lại tí nữa. Đấy, cầm lấy đồ bố dạy này, con phải làm thế này, thế này. Bố dượng đưa đôi đũa trên tay của mình sang cho tôi, còn mình đứng ra phía sau, vòng hai tay ra phía trước, một tay ôm lấy eo của tôi, một tay cầm lấy tay của tôi, dạy cho tôi cách đảo thức ăn. Tuy là ông ấy không có ý gì, nhưng ở tư thế này khiến tôi không thoải mái, nên cứ dịch người ra một chút rồi bảo: Cái này dễ, con làm được mà, bố cứ để con tự làm đi. Bố đứng sang bếp bên cạnh nấu canh đi ạ, con đói bụng quá. Để bố dạy con thêm tí nữa. Phải thế này này, đấy, đảo đi không lại cháy. Con đang đảo đây ạ, bố bỏ con ra đi, con tự làm được mà. Tôi vừa nói vừa lấy tay mình gỡ cánh tay của ông ta ra khỏi eo của tôi. Bố dượng nhìn tôi cười nửa miệng, sau đó đứng dịch sang một bên làm công việc của mình. Tôi cầm lấy đôi đũa rồi bắt đầu đảo thịt sang đang được nấu trên bếp. Mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi khiến bụng tôi cứ réo ầm ĩ. Một lúc sau, khi tôi đang mải mê đảo thức ăn thì đột nhiên lại có một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, làm tôi giật bắn cả mình. Quay đầu lại nhìn mới biết người đó là bố dượng của tôi. Bố, bố làm gì thế ạ? Ông ấy nhìn tôi cười nửa miệng rồi bảo: Ấy chết, bố bị vấp chân, may mà bám được vào người con, không thì ngã sấp mặt rồi. Con có làm sao không? Nhìn bộ mặt của ông ta cứ gian gian làm sao ấy, nhưng vì ông ta vẫn chưa làm gì tôi, nên tôi cũng không có lý do gì mà mắng ông ta, nên chỉ bảo: Con không sao cả, vậy bố có bị làm sao không? Bố không sao, à mà thức ăn được rồi đấy, con tắt bếp đi không lại cháy. Vâng. Lúc này mọi thứ đã được nấu chín, tôi cùng với bố dượng dọn mọi thứ ra bàn, sau đó thì ngồi vào ăn cơm. Trong suốt bữa ăn, ông ấy cứ kéo ghế ngồi sát lại tôi, thái độ khác hẳn thường ngày. Đã vậy trong bữa ăn còn gắp hết thứ này thứ khác bỏ vào bát của tôi. Con ăn cái này đi, cái này nữa, xem bố nấu có ngon không. Vâng, con cảm ơn bố. Tôi nghĩ bố dượng xem tôi như là con ruột, nên không có bất cứ đề phòng nào cả. Tay gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, ăn ngon lành. Đã thế còn nhìn ông ấy cười tít mắt mà bảo: Ngon lắm bố ạ, à, bố nấu còn ngon hơn cả bác Thủy nữa đấy. Thế thì tốt, ăn nhiều vào đi con. Con gái đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều vào cho nó sung. Sao cơ ạ? Tôi không hiểu hết được hàm ý trong câu nói của bố dượng nên ngây ngô hỏi lại. Ông ấy đưa tay vuốt má của tôi một cái rồi bảo: "Ý bố là con ăn nhiều vào cho nó xinh, da dẻ trắng trẻo mịn màng thế này, ăn được thì sướng phải biết." Ông ấy nói đến đây thì liền đưa tay của mình di chuyển xuống đùi của tôi. Việc làm của ông ta khiến tôi cảm thấy ngại, vội kéo ghế ngồi dịch sang một bên, sau đó nhanh tay gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát của ông ấy. "Bố ăn đi ạ." "Ừ, con cũng ăn đi nhá, ăn nhiều vào cho có sức khỏe." "Dạ vâng." Tôi không nói thêm bất cứ lời nào nữa mà cố gắng ăn thật nhanh bát cơm của mình. Bố dượng thấy tôi ăn vội như thế thì đưa tay ra vuốt dọc sống lưng của tôi rồi bảo: "Ăn từ từ thôi con, không lại bị sặc bây giờ." "Con không sao mà, bố ăn tiếp đi ạ." Khi tôi vừa dứt lời thì miếng cơm cuối cùng trong bát của mình cũng được tôi cho vào miệng. Sau khi ăn cơm xong, tôi lập tức đẩy ghế đứng dậy định mang bát của mình bỏ vào bồn thì bố dượng lại nắm chặt lấy tay của tôi, miệng nhếch mép bảo: Để bố dọn cho, ăn xong thì ngồi xuống chơi với bố." "Con còn làm bài tập vẫn chưa làm xong mà, con lên phòng làm đây để lát nữa lại ngủ quên mất." Nói rồi tôi mau chóng rút tay của mình khỏi tay của ông ấy, sau đó co chân chạy biến lên trên phòng của mình, khóa chặt cửa lại, rồi lấy điện thoại gọi cho mẹ. Điện thoại đổ chuông rất lâu, đầu dây bên kia mới chịu nhấc máy, nhưng giọng của mẹ tôi lại không được vui. "Mẹ đang bận đấy, con gọi gì mà gọi lắm thế, có việc gì nói nhanh đi xem nào." "Khi nào mẹ mới về nhà thế ạ?" "Chưa biết được, khi nào xong việc thì về chứ đây làm gì. Mà con gọi cho mẹ để hỏi chuyện này thôi đi ạ." Tôi đang định nói với mẹ về thái độ khác lạ của bố dượng đối với tôi, nhưng mà thấy tâm trạng của mẹ không được vui nên lại thôi, cuối cùng chỉ đành vâng một tiếng. Mẹ tôi nghe xong thì thở dài: "Ôi giời, mẹ đang bận lắm đấy. Lần sau nếu không có việc gì quan trọng thì đừng có gọi cho mẹ. Ở nhà phải nghe lời bố đấy. Khi nào xong việc thì mẹ về ngay. Mẹ cúp máy đây." "Vâng." Sau khi nghe được tiếng tút tút của đầu dây bên kia vọng đến, tôi chỉ biết thở dài, đặt điện thoại xuống giường, rồi ngồi vào bàn máy tính lướt web. Rầm, tiếng sấm chớp nổ ra làm lóe sáng cả một bầu trời. Tiếp theo đó là những giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống. Tôi cứ tưởng mưa một chút rồi tạnh, nhưng không, cơn mưa càng lúc càng lớn, sấm chớp nổ ra liên tục. Trời lúc này cũng đã khuya, với lại tôi cũng sợ sấm chớp sẽ làm cháy máy tính, nên lập tức tắt máy tính và tắt điện, leo lên giường đi nằm ngủ. Khi tôi đang say sưa ngủ thì cảm giác cứ có một thứ gì đó ngọ nguậy bò lên chân của mình nhột nhột. Theo phản xạ, tôi lấy chân hất nó ra miệng, lẩm bẩm nói: "Con rồi chết tiệt, tránh ra chỗ khác đi cho tao còn ngủ coi nào." Nói rồi tôi lại tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Không bao lâu sau, cảm giác nhột nhột ấy lại xuất hiện. Bắt đầu nó bò lên chân của tôi, sau bò dần lên bụng, làm tôi nhột kinh khủng. Vì đang ngủ nên tôi cũng lười mở mắt, chỉ khua tay chân loạn xạ để đuổi nó đi. Nhưng con này có vẻ lì lợm, đuổi thế nào cũng không chịu bay đi. Đã vậy lại còn bất ngờ ngậm lấy nụ hoa của tôi, làm tôi giật bắn mình thức giấc. Lúc này có buồn ngủ cỡ nào cũng không thể tiếp tục làm ngơ. Theo phản xạ, tôi bật người ngồi dậy, hai mắt mở to ra nhìn. Đập vào mắt của tôi chính là khuôn mặt của bố dượng. Ông ấy đưa tay lên lau mép của mình rồi nhếch môi bảo: "Đúng là ngon thật." Tôi cúi người mình xuống thì phát hiện ra chiếc áo ngủ đã bị vén lên một hơn một nửa. Tôi vội hốt hoảng kéo áo xuống, nhìn thẳng vào mặt của bố dượng lắp bắp nói: "Bố, bố làm gì ở đây? Sao bố lại vào phòng của con được thế?" "Con quên là nhà mình có chìa khóa dự phòng à? Bố lấy nó ra, mở cái là ra thôi." "Nhưng sao bố lại tự ý mở cửa phòng của con làm gì?" "Mẹ con đi rồi, bố ngủ một mình trống trải quá nên định ngủ cùng con cho vui đấy." Ông ta vừa nói vừa cười nham nhở. Nhìn khuôn mặt của ông ta lúc này thật sự khiến cho tôi cảm thấy rùng mình. Tôi vội lùi về sau, một tay chỉ về cửa rồi gào lên: "Con muốn ngủ một mình, bố mau ra khỏi phòng của con ngay đi." "Ấy, con không cần phải gào lên thế làm gì. Mà cho dù con có gào khan cả cổ cũng chả có ai nghe thấy đâu. Bố mau ra khỏi phòng của con đi, bố không sợ con mách mẹ sao?" "Bố có làm gì con đâu mà sợ. Chẳng qua là bố thấy trời mưa to thế này, con ngủ một mình bố lo sợ nên ngủ cùng với con. Bố là bố đang lo lắng cho con đấy chứ. Ngoan nằm ngủ đi, bố hứa là bố không làm gì con đâu." "Không, con ngủ một mình quen rồi, giờ có người khác con không có ngủ được. Bố mau ra khỏi phòng của con đi, không con sẽ gọi điện mách mẹ đấy." Tôi nói tới đây lập tức chụp lấy cái điện thoại đang đặt bên cạnh mình hù dọa bố dưỡng. Thế nhưng ông ấy không những không sợ mà còn cười thách thức. Con nghĩ là bố sợ mẹ à? Nếu muốn gọi con cứ gọi thoải mái đi. Gọi nói với bà ấy là bố đang có hứng cần người giải quyết, kêu bà về ngay đi. Nếu không bố sẽ làm việc đó với con đấy. Ông cứ chờ đấy, tôi sẽ mách mẹ. Nói rồi tôi lập tức bấm số gọi cho mẹ. Nhưng khi đầu dây bên kia còn chưa kịp đổ chuông, ông ta đã nhanh tay giật lấy cái điện thoại của tôi, ném mạnh xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Ấy chết, bố lỡ tay. Tôi nhìn điện thoại của mình rồi nhìn ông ta chừng mắt nói: ông làm cái quái gì thế? Sao lại đập điện thoại của tôi? Bố đã bảo là bố lỡ tay, hay con lấy điện thoại của bố mà gọi đi này. Bố dượng vừa nói vừa đưa điện thoại về phía tôi. Tôi liền nhanh tay giật lấy rồi lập tức bấm số. Nhưng lần này cũng chẳng khác gì lần trước, tôi còn chưa kịp gọi thì ông ta đã nhanh tay giật lại điện thoại, sau đó ném mạnh xuống đất. Ấy chết, bố lại lỡ tay rồi. Bây giờ cả điện thoại của bố lẫn của con đều hỏng, thì lấy gì mà gọi cho mẹ đây nhỉ? Vừa nói ông ta vừa tiến lại chỗ tôi. Ông ta tiến đến thì tôi lại lùi về sau, miệng liên tục bảo: dừng lại, ông dừng lại ngay, nếu không tôi la lên đấy. La? Ông ta nói đến đây thì bật cười, sau đó lại nói tiếp: ngoài trời thì mưa, trong nhà có mỗi bố với con. Con muốn thì cứ la thử xem đi, xem có ai nghe thấy không nào. Dừng lại, tôi bảo ông dừng lại, không được đến gần tôi nữa cơ mà, ông có nghe rõ không? Giờ mà bảo bố dừng lại thì khác nào là con giết bố. Ngoan đi, nghe lời chiều bố, bố sẽ không làm con đau đâu. Không, ông không được làm như thế, không được đến gần tôi. Tôi vừa nói vừa lùi về phía sau, cho đến khi tấm lưng đụng trúng vào vách tường, không còn có thể lùi thêm được nữa. Ông ta nhìn thấy tôi đã bị dồn vào tường thì cười như điên. Đêm nay con không thoát được bố đâu, ngoan ngoãn nghe lời bố thì bố sẽ làm cho con sung sướng. Dứt lời, bố dượng lập tức lao đến ôm chầm lấy tôi. Bàn tay của ông ta bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên cơ thể của tôi. Lúc này cảm giác sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy tôi. Tôi vừa khóc vừa lắc đầu lia lịa, miệng không ngừng cầu xin ông ta: con xin bố đừng làm như thế. Soạc soạc, tiếng quần áo bị xé tung ra cùng tiếng cười ghê tởm của người đàn ông đó. Tôi sợ hãi đưa tay ôm chặt lấy cơ thể của mình, cả người run lên bần bật. Bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn, nước mưa như xối thẳng xuống mái nhà của tôi. Bố dượng của tôi lúc này chẳng khác nào con quỷ dữ. Ông ta đẩy mạnh tôi xuống giường, sau đó dùng tấm thân to lớn của mình nằm đè lên người của tôi. Bàn tay thô bạo của ông ta xé phăng chiếc áo trên người của tôi ra, sau đó ném mạnh xuống đất. Ông ta nhìn thấy nửa thân trên của tôi thì lập tức đưa đầu lưỡi liếm quanh miệng mình rồi bảo: đẹp quá, đúng là hàng tơ có khác. Tôi vội vòng tay che lấy hai bầu ngực của mình, vừa khóc vừa nói: con xin bố, con lạy bố, xin bố đừng làm vậy với con. Bây giờ chỉ cần bố tha cho con hứa sẽ không nói gì với mẹ cả. Con sẽ xem như là chưa có chuyện gì xảy ra được không bố? Bây giờ có cầu xin bố cũng vô ích thôi. Nghe lời bố, thả lòng người ra đi. Lát nữa con sẽ thấy hối hận vì sao không cho bố làm sớm hơn đấy. Dứt lời, ông ta dùng môi của mình hôn lấy môi của tôi. Cổ họng của tôi nhợn lên, cảm giác sơ bẩn và buồn nôn. Mặc dù tôi có chống cự thế nào thì ông ta vẫn không chịu dừng lại. Tôi đẩy ông ta ra khỏi người mình, rồi định lò mò ngồi dậy thì bị ông ta túm tóc kéo đầu ngửa về phía sau, sau đó dùng tay tát bốp vào mặt của tôi một cái. Còn đĩ, mày dám cắn bố mày à? Có tin là bố giết mày không hả? Con xin lỗi bố, con không muốn làm như thế đâu. Xin bố dừng lại đi, đừng làm thế này nữa. Dừng á? Ngậm cái mồm lại cho tao. Dứt lời, ông ta lại tát liên tiếp vào mặt của tôi, sau đó đưa một tay ra bóp chặt lấy cổ, trừng mắt lên bảo: nếu không muốn bố giết chết mày thì ngay bây giờ ngoan ngoãn mà chiều theo ý của tao, rõ chưa? Tôi bị ông ta bóp chặt đến mức nghẹt thở, hai tay cố gắng gỡ tay ông ta ra khỏi cổ của mình nhưng không được. Hai mắt của tôi bắt đầu mơ hồ, sắp như dừng lại giây phút tôi sắp tắt thở đến nơi thì ông ta lại buông tay ra khỏi cổ của tôi, nghiến răng nghiến lợi bảo: khôn hồn thì đừng có dại mà chọc điên bố. Tôi há hốc mồm ra, cố gắng hít lấy hít để, cố đem không khí bên ngoài vào phổi. Bố dượng thì không hề quan tâm tôi sắp chết hay không. Ông ta bắt đầu dùng bàn tay của mình tiếp tục mò mẫm khắp người của tôi, sau đó đưa tay lên bên dưới. Mau chóng, tôi không còn sức lực mà chống cự nữa, tay chân cứ mềm nhũn buông xuôi. Bố Dượng thấy tôi không quyết định phản kháng nữa thì có vẻ hài lòng. Đấy, ngoan ngoãn như vậy có phải là tốt hơn không? Trong đầu tôi nghĩ, nếu như cứ thế này thì đời con gái của tôi xem như là xong trong tay của lão Bố Dượng khốn nạn này rồi. Tôi hít một hơi sâu, lấy hết sức lực còn lại của mình, dùng đầu gối thúc mạnh một phát vào vị trí trung tâm của ông ta. Cú thúc của tôi chuẩn và chính xác đến mức Bố Dượng la lên oai oái, rồi lập tức buông tay ra khỏi người tôi mà ôm lấy cậu nhỏ của mình. Nhân lúc ông ta vẫn còn đau đớn, tôi lập tức ngồi bật dậy, leo xuống giường, nhặt lấy chiếc áo mặc tạm vào người, rồi lao nhanh về phía cửa bỏ chạy. Thế nhưng khi tay của tôi vừa mới chạm vào tay nắm cửa thì Bố Dượng đã kịp lao đến. Ông ta nắm chặt lấy tay của tôi, hai mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Mẹ kiếp, mày định đi đâu? Buông tay tôi ra, ông đúng là cái loại cầm thú. Con đĩ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt có phải không? Hôm nay bố sẽ cho mày một bài học, để xem mày còn cứng đầu tới bao giờ. Vừa nói, ông ta đã đưa tay đánh liên tiếp vào tôi. Tôi bị ông ta đánh đến sơi sẩm cả mặt mũi mà ngã nhào xuống sàn nhà. Hai tay thì ù đi. Bố Dượng dường như vẫn không quyết định tha cho tôi. Ông ta lao đến ngồi trên người của tôi, vừa đánh vừa dùng lời lẽ thô tục để mắng chửi tôi. Trong lúc vùng vẫy, tôi vô tình nhìn thấy bình hoa giả ngay bên cạnh mình. Trong đầu tôi khi ấy không nghĩ được gì nhiều, ngoài nghĩ là phải thoát khỏi. Trong lúc hoảng loạn, tôi không còn cách nào khác, liền đưa tay chụp lấy bình hoa giả ấy, đập mạnh một phát vào đầu của ông ta. Máu từ đầu của ông ta lập tức phun ra, chảy dài xuống trán. Bố Dượng lập tức xuống khỏi người tôi, đưa tay ôm lấy đầu của mình, miệng gầm lên như một con thú. Con đĩ, mày dám đánh tao sao? Tôi không cố ý, là do ông ép tôi. Tôi vừa nói vừa lồm cồm bỏ dậy, lùi về phía sau. Bố Dượng lau qua vệt máu trên khuôn mặt mình, rồi nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Ông ta rít lên. Mẹ kiếp con đĩ, bố giết mày. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, xin ông tha cho tôi. Tha cái con mẹ mày. Mày đánh bố mày tát cả đầu thế này, mày bảo tha sao? Hôm nay bố không giết mày thì bố không làm người. Ông ta đứng thẳng dậy, rồi đi nhanh lại chỗ của tôi. Khi ông ta vừa đi được vài bước thì cả người đột nhiên lại đổ sầm xuống sàn. Máu từ đầu ông ta vẫn không ngừng chảy ra. Thấy ông ta nằm im bất động dưới sàn, tôi cảm thấy vô cùng lo sợ. Trong lòng tự hỏi, không biết là ông ta còn sống hay là chết. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi đưa bàn tay run rẩy của mình vừa khẽ lay người ông ta vừa gọi. Ông Tuấn, ông Tuấn, ông có nghe tôi nói gì không? Ông ta vẫn cứ nằm im đó, không có bất cứ động tĩnh gì cả. Hình như ông ta sẽ chết rồi thì phải. Nghĩ tới đây, tôi vội thụt tay lại, tâm trạng sợ hãi đến đỉnh điểm. Tôi không biết làm gì, chỉ có thể tung cửa chạy ra ngoài. Ngoài trời vẫn cứ mưa, nước mưa từ trên cao rơi xuống, dội thẳng vào người tôi đau buốt. Ngay lúc này tôi không nghĩ được gì cả, chỉ muốn thoát khỏi đây. Tôi lấy hai tay giữ chặt lấy áo của mình, ra sức chạy nhanh về phía trước. Tôi cứ chạy, chạy cho tới khi hai chân không còn sức lực mà ngã nhào xuống đường đau buốt. Tôi lồm cồm ngồi dậy, đưa tay ôm lấy thân của mình, cả người run rẩy vì lạnh và vì sợ. Giờ phút này tôi không biết là mình đã nên đi đâu, đến đồn cảnh sát đầu thú vì bản thân đã lỡ giết người, hay là bỏ trốn đi một nơi thật xa. Mọi thứ cứ như một mớ tơ vò rối rắm trong tâm trí của tôi. Nước mưa mỗi lúc một ngấm sâu vào người, toàn thân tôi lạnh buốt, cả người dường như không còn sức lực. Mọi thứ trước mắt của tôi dần nhòe đi, cả người tôi từ từ đổ xuống đường. Lúc này một ánh sáng rất lớn giống đèn pha của ô tô đang chiếu về phía tôi. Tôi cố gắng dùng hết sức lực còn sót lại của mình, nhấc cánh tay đưa lên cao, giọng thều thào. Cứu, cứu tôi với. Nói tới đây tôi không còn sức lực nữa, cánh tay rơi xuống một cách tự do rồi đập mạnh xuống đường, làm nước mưa văng tung tóe. Mọi thứ trước mắt của tôi dần dần tối sầm lại. Trước khi mất hết ý thức, tôi nghe thấy tiếng bánh xe phanh gấp trượt dài trên đường. Tiếp theo tôi nghe thấy văng vẳng tiếng ai đó gọi tên mình. Này, này, mở mắt ra xem nào. Tôi chỉ nghe tới đây thì không còn tiếp tục nghe thêm được gì nữa. Mọi chuyện sau đó xảy ra thế nào tôi cũng không rõ. Chỉ biết tới khi tỉnh dậy đã nhìn thấy mình nằm trong một căn tròng trắng muốt. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến tôi cảm thấy khó chịu. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở bóng lưng cao lớn của một người đàn ông đang đứng bên cạnh cửa sổ. Anh ta có lẽ nghe thấy tiếng tôi ngọ nguậy nên ngoái đầu lại nhìn. Ánh nắng từ bên ngoài hắt vào ô cửa kính, chiếu xuống đỉnh đầu anh ta, càng làm cho người đàn ông đó thêm nổi bật. Tôi bị vẻ đẹp trai của anh ta trong phút chốc ngây người mất mấy giây. Mãi cho tới khi anh ta lên tiếng hỏi, tôi mới giật mình lúng túng đáp. Tôi còn hơn đau đầu một tí, mà anh là ai thế? Là người đưa cô vào đây. Đây là đâu? Bệnh viện hay là nhà của anh? Đó của cô có bị vấn đề gì không đấy? Đương nhiên là đưa. Alo. Alo. Alo. Tất nhiên là đưa cô đến bệnh viện chứ về nhà tôi làm cái gì? Nói tới đây, anh ta dừng lại, sau đó tiến lại gần tôi hơn một chút. Hay là cô muốn đến nhà tôi? Đủ rồi, anh đừng có đứng ở đây mà nói lung tung. Lúc này tôi sực nhớ ra một việc, vội cúi xuống nhìn thấy quần áo trên người của mình đã được thay bằng một bộ đồ bệnh nhân, nên hốt hoảng hỏi. Ai là người đã thay quần áo cho tôi vậy? Tôi. Anh. Sao thế? Có việc gì à? Vậy anh... Anh nhìn thấy những gì rồi? Cái gì cần thấy thì thấy rồi. Anh... Tôi tức đến mức không nói được câu gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta dường như không hề quan tâm đến thái độ của tôi, mặt mũi cứ tỉnh bơ, đã thế còn bảo. Cô tỉnh rồi thì tôi đi đây, lần sau đừng có ăn vạ trước đầu xe của tôi nữa. Ai mà thèm ăn vạ anh đâu chứ. Anh ta không nói thêm bất cứ lời nào nữa, mà xoay người đi thẳng về phía cửa ra vào. Khi bàn tay vừa đặt lên nắm tay cửa, anh ta đột nhiên khựng lại rồi bảo. Tôi đã nhờ y tá thay quần áo cho cô. Sao cơ? Anh ta không thèm đáp lại mà mở cửa đi thẳng ra bên ngoài. Tôi sau khi biết được người thay quần áo cho mình không phải là anh ta thì trong lòng vui mừng. Lúc này mới sực nhớ là mình chưa hỏi thông tin gì về anh ta cả, nên vội lên tiếng nói vọng theo. Anh gì ơi, nếu sau này tôi muốn cảm ơn anh ấy thì liên hệ với anh bằng cách nào? Anh ta không đáp, cứ thế bước đi. Tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghĩ tới chuyện đã xảy ra đêm qua, tôi vẫn còn cảm thấy sợ. Cảnh tượng ông Tuấn nằm im dưới sàn nhà lại hiện ra trong tâm trí của tôi. Tôi tự hỏi là không biết đến bao giờ ông ấy sao rồi, ông ấy còn sống hay đã chết. Nếu ông ấy chết rồi thì tôi phải lập tức trốn khỏi đây, nếu không cảnh sát sẽ đến bắt tôi mất. Nghĩ tới đây, tôi không thể tiếp tục nằm ở bệnh viện thêm được nữa, lập tức ngồi thẳng dậy, tự mình rút chiếc kim chuyền trong tay ra, sau đó rời khỏi bệnh viện. Lúc đi ngang qua quầy lễ tân, trong đầu tôi chợt nghĩ đến mẹ. Giờ phút này ngoài mẹ ra thì không ai có thể giúp tôi được cả. Tôi hít vào một hơi sâu, đi lại gần quầy lễ tân, lịch sự nói. Chị ơi, cho em gọi nhờ điện thoại cho người nhà một tí được không ạ? Ừ đây, em gọi đi. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Tôi nhanh tay cầm lấy cái điện thoại, bấm số gọi cho mẹ. Từng tiếng chuông reo dài vẫn không có ai nghe máy. Mãi tới khi hồi chuông cuối cùng sắp kết thúc thì đầu dây bên kia mới vọng đến giọng nói quen thuộc của mẹ tôi. Alo. Nghe được giọng nói của mẹ, trong lòng tôi cảm thấy vừa vui mừng lại vừa tủi thân. Cổ họng vì thế mà cứ nghẹn ứ, không sao nói nên lời. Mẹ thấy tôi cứ im lặng không nói thì có vẻ khó chịu nên gằn giọng. Ai gọi tới đấy? Có việc gì thì nói đi chứ, không là tôi tắt máy đấy. Khoan đã, là con ạ, là con đây mẹ. Thư hả? Vâng, là con đây. Trong lòng tôi cứ đinh ninh nghĩ rằng khi mẹ nhìn thấy tôi gọi cho bà bằng một số lạ và nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của tôi thì mẹ sẽ lo lắng mà hỏi han. Thế nhưng hình như tôi đã nghĩ sai rồi thì phải. Mẹ không những không hỏi gì đến tôi mà còn mắng té tát vào mặt của tôi. Mẹ còn dám gọi điện cho mẹ nữa sao? Ta không ngờ mày là cái đứa hư thân mất nết đến như vậy. Mới tí tuổi đầu đã dám dắt trai về nhà ngủ. Đã thế bố dượng vì lo lắng cho mày bị thiệt thân nên mới ngăn không cho mày làm như thế. Ấy vậy mà mày và cái thằng danh đó lại đánh ông ấy đến tét cả đầu. May mà bà giúp việc phát hiện, đưa ông ấy tới bệnh viện kịp thời. Nếu không thì hậu quả mày có gánh nổi không? Tôi kinh ngạc khi nghe mấy lời mẹ vừa nói. Cả người tức đến phát run, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà lên tiếng hỏi lại mẹ. Ai bảo với mẹ về con như thế ạ? Bố mày nói chứ ai. Chả lẽ ông ấy lại đi nói dối cho mày? Mà bây giờ mày đang ở đâu đấy? Về nhà ngay cho tao. Càng lớn càng không ra cái thể thống gì cả. Mẹ nghe con nói đã. Thật ra con... Em ơi, anh muốn uống nước. Khi tôi còn chưa kịp nói hết câu thì giọng của bố Dượng từ trong điện thoại đã vọng ra rõ mồn một. Mẹ tôi nghe thấy ông ấy gọi thì bảo: "Em nghe rồi, chờ em một lát." Mẹ tôi nói tới đây thì dừng lại, sau đó nói vọng vào trong điện thoại: "Mày muốn nói gì thì về nhà mà nói, bây giờ tao phải chăm sóc cho ông ấy đã, tao cúp máy đây." Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì mẹ đã lạnh lùng ngắt máy. Tôi thở dài, đặt điện thoại xuống, cảm ơn y tá rồi lững thững rời khỏi bệnh viện. Tôi muốn lập tức trở về nhà để đối chất với ông Tuấn và vạch trần bộ mặt của ông ta. Không thể để cho ông ta bịa chuyện nói xấu mình như vậy, càng không thể để cho mẹ tiếp tục bị lừa. Dù gì mẹ cũng là người sinh ra tôi, tôi tin chắc là bà sẽ tin lời tôi nói hơn là ông ấy. Đêm qua đi quá vội, tôi không kịp mang theo tiền gì cả, nên bây giờ trong người không có lấy một xu. Không còn cách nào khác, tôi đành đi bộ về nhà của mình. Mùa hè ở Hà Nội, nắng rát da rát thịt. Tôi đi bộ được một đoạn thì bị say nắng, mắt mũi hoa cả lên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mệt tới mức thở không nổi. Tôi đành ngồi đại xuống mái hiên của một ngôi nhà cao tầng, nghỉ một lát. Một lát sau, khi cơ thể đã đỡ mệt, tôi lại đứng dậy gắng gượng đi về nhà của mình. Khi tôi vừa bước vào nhà, đã chạm mặt với ông Tuấn. Trên đầu ông ta được quấn một lớp khăn trắng xóa. Ông Tuấn đứng ở cửa, khoanh hai tay trước ngực, đưa mắt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, sau đó tặc lưỡi bảo: "Mồi ngon thế này không chén được đúng là tiếc thật. Ông đúng là cái đồ khốn nạn. Tôi sẽ nói cho mẹ nghe tất cả những cái gì mà ông đã làm với tôi. Mẹ nhất định sẽ tống cổ ông ra khỏi đây." "Mày thích thì cứ việc nói thoải mái. Để tao xem người bị tống cổ ra khỏi đây là tao hay là mày. Ông không cần phải thách tôi." Tôi chừng mắt nhìn ông ta, trong lòng tức đến mức chỉ muốn đấm cho ông ta một phát. Lão cáo già chơi chẽn này, sao đêm qua ông ta không chết quách luôn đi cho rồi. "Em đang đứng nói chuyện với ai thế?" Tiếng của mẹ từ trong nhà vọng ra, làm cho ông Tuấn lập tức thu lại bộ mặt khốn nạn vừa rồi. Ông ta đưa tay ôm lấy đầu của mình, giả vờ tỏ ra đau đớn: "Đầu tôi đau quá." Mẹ trông thấy ông ta như vậy thì hốt hoảng từ trong nhà chạy ra. Bà không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, mà vội ôm lấy ông Tuấn rối rít hỏi: "Anh đau thế nào? Đau ở đâu? Để em xem nào. Hay là em đưa anh tới bệnh viện?" "Không cần phải tới bệnh viện đâu. Anh lên phòng nằm nghỉ một lát là sẽ hết ngay thôi. Em sẽ lên phòng được không?" Được rồi, để em dìu anh, mình đi thôi." Lúc mẹ đưa ông ta đi vào nhà, ông ta vẫn cố tình quay mặt lại nhìn tôi nháy mắt một cái. Nhìn bộ dạng của ông ta tôi tức lắm, nhưng không làm được gì ông ta cả nên đành im lặng, cố gắng nhẫn nhịn đợi mẹ của mình. Khi tôi vừa đi vào nhà thì gặp ngay bà giúp việc. Bà ấy thấy tôi mặc trên người bộ đồ bệnh nhân thì lập tức đi đến hỏi thăm: "Thư, cháu bị sao vậy? Sao lại mặc đồ của bệnh viện thế kia?" "Đêm qua cháu dầm mưa hơi mệt một tí. À mà cháu nghe nói nhà bác có việc cơ mà. Sao không ở thêm lại lên sớm thế?" Bà giúp việc nghe tôi nói đến đây thì mặt tái mét, nét mặt ngay lập tức thay đổi. Bà ngẩng mặt nhìn về phía cầu thang, quan sát một lúc lâu sau đó cứ ngập ngừng như kiểu muốn nói với tôi điều gì đó. Nhưng không hiểu vì sao cuối cùng bà lại bảo: "À thì mọi việc ở nhà giải quyết ổn rồi, nên bác tranh thủ đến đây làm việc. Mà cháu thấy trong người sao rồi? Hay để bác nấu cháo cho cháu ăn nhé." "Không cần đâu ạ, bác cứ nấu cơm bình thường thôi." "Thư này." "Vâng ạ, sao vậy bác?" "Thật ra thì..." Bà giúp việc đang định nói gì đó với tôi thì nhìn thấy mẹ đang từ trên cầu thang đi xuống nên bảo: "Thôi bác vào nấu cơm đây, cháu đây nói chuyện với mẹ đi nhé." Dứt lời bác ấy vội đi nhanh vào bếp. Hành động của bà giúp việc khiến cho tôi cảm thấy rất khó hiểu, như thể bà ấy đang giấu giếm một điều gì đó. Lúc này mẹ tôi từ trên lầu đi xuống, thái độ khó chịu ra mặt. Bà nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, sau khi nhìn thấy tôi mặc quần áo bệnh nhân thì hỏi: "Làm sao mà phải mặc bộ đồ bệnh nhân thế? Nói nghe xem nào." "Đêm qua con dầm mưa nên bị ngất." "Cái gì? Bị ngất?" "Vâng, lúc con chạy ra khỏi nhà thì trời mưa rất to." "Đấy, mày thấy khổ chưa? Mới tí tuổi đầu học hành không có lo yêu đương làm gì. Cái thằng đấy con cái nhà ai? Gọi nó tới đây, mẹ muốn nói chuyện với nó." "Làm gì có thằng nào đâu mẹ." "Đến nước này mà mày lại còn muốn giấu mẹ nữa sao? Nếu không vì bị bố can ngăn và mẹ sợ làm dùm beng lên khiến mày bị mang tiếng, thì mẹ đã báo cảnh sát lôi đầu cái thằng đó vào tù rồi đấy." Tôi nghe mẹ nói tới đây thì trong lòng cảm thấy thật sự bái phục ông Tuấn. Ông ta quả nhiên là một người lươn lẹo với tài năng của mình. Ông ta đáng ra phải đi làm đạo diễn mới đúng. Tôi ngẩng mặt lên nhìn mẹ, trong lòng thầm hỏi: Liệu khi tôi nói ra mọi việc, mẹ có tin hay không? Hay lại bảo là tôi bịa chuyện? Thôi kệ đi vậy, cho dù mẹ có nghĩ thế nào thì tôi cũng phải nói. Những gì mẹ nghe về con đều không đúng. Con không to gan tới mức dẫn bạn trai về nhà mình đâu ạ. Mẹ im lặng nhìn chằm chằm vào tôi, như thể muốn quan sát xem tôi có đang nói dối hay không. Một lúc sau mẹ thở hắt ra một tiếng rồi bảo: ở nhà đã có chuyện gì? Nói rõ xem nào. Tôi bắt đầu kể lại toàn bộ những việc mà bố Dượng đã làm với mình đêm hôm ấy cho mẹ nghe. Sau khi nghe xong, mẹ tôi có vẻ tức giận. Bà quay sang nhìn tôi: những lời con nói có đúng là sự thật hay không? Nói nhanh xem nào. Đều là sự thật mà mẹ, con không dám nói dối mẹ đâu. Nếu không tin, mẹ cứ lên hỏi ông ấy sẽ rõ. Mẹ cha nó chứ, cái thằng mất dạy. Đứng dậy đi lên đây với mẹ. Dứt lời, mẹ đứng bật dậy, nắm lấy tay của tôi đi thẳng lên lầu. Bà đá tung cánh cửa phòng của mình, hùng hùng hổ hổ dắt tôi đi vào bên trong. Ông Tuấn đang nằm trên giường bấm bấm gì đó trong cái điện thoại. Thấy hai mẹ con tôi bước vào, lập tức đặt cái điện thoại xuống, thái độ vẫn bình thản nhưng không biết chuyện gì xảy ra mà hỏi: có việc gì mà trông em tức giận thế? Mẹ tôi tức đến mức không giữ được bình tĩnh. Bà buông tay tôi ra, sau đó nhìn thẳng vào mặt của ông Tuấn mà quát ầm lên: ông nói rõ xem, đêm qua ông đã làm gì với con gái của tôi? Em nói cái gì đấy, anh chả hiểu gì cả. Được rồi, vậy ông nghe rõ đây. Con Thư nó bảo đêm qua nó không phải nó dẫn bạn trai về nhà, mà là ông muốn cưỡng hiếp nó, có phải không? Em có nhầm lẫn gì không đấy? Anh thương nó như con đẻ của mình, thì làm sao lại làm ra những việc như thế? Em nhìn cái bộ dạng hiện giờ của anh đi. Nếu không phải lo nó thiệt thân, anh đã không ngăn cản bọn nó ngủ với nhau để gian đông nỗi này rồi. Vết thương vẫn còn chảy máu đây này, em có muốn xem lại không? Nói tới đây, ông ta đưa tay tháo miếng băng trắng trên đầu của mình ra. Vừa tháo được một vòng, ông ta đã ôm đầu của mình la lên oai oái: đầu tôi, cái đầu tôi đau quá. Nói rồi ôm lấy đầu mình nằm vật ra giường. Mẹ theo tôi thấy ông ta như vậy thì quên hết sạch mọi thứ, lập tức lao đến chỗ của ông ấy rối rít hỏi: lại đau nữa sao? Đưa đây em xem nào. Hay là đi bệnh viện đi, kiểm tra xem có bị chấn thương gì không. Sao có đau suốt thế này cơ chứ? Mà kệ anh, em lo cho con gái của mình đi. Để im em xem nào. Anh đã bảo rồi là mặc kệ anh. Vợ chồng mình không tin nhau thì sống với nhau làm gì? Bây giờ anh dọn đi khỏi đây. Ông Tuấn nói xong ôm lấy đầu của mình đứng dậy. Mẹ tôi thấy thế thì lập tức nắm lấy tay của ông ta: anh bình tĩnh lại đi xem nào. Em đã trách gì anh đâu chứ? Em hỏi thế chả khác nào bảo anh nói dối em còn gì. Em làm anh tổn thương quá đấy. Được rồi, đừng tức giận nữa. Mọi việc cứ để em giải quyết. Mẹ nói tới đây thì quay mặt sang nhìn tôi. Bà im lặng một lúc rồi bảo: dù ai đúng ai sai thì mọi việc xảy ra đêm qua nên dừng lại tại đây là được rồi. Tất cả chúng ta đều nên quên hết đi. Từ nay về sau không ai được nhắc đến việc đó thêm một lần nào nữa. Từ nãy tới giờ tôi đứng một góc im lặng nhìn ông Tuấn diễn trò. Khi nghe mẹ tôi nói đến đây, tôi không thể tiếp tục im lặng được nữa mà lên tiếng: sao mẹ lại bỏ qua dễ dàng như thế chứ? Ông ấy xém tí nữa là cưỡng hiếp con rồi đấy. Mẹ tống cổ ông ta ra khỏi nhà đi chứ. Con nói vớ vẩn cái gì thế? Ông ấy bây giờ là chồng của mẹ, là bố của con đấy. Ăn nói cho tử tế vào. Con chỉ tử tế với những người cần tử tế, còn đối với ông ta thì con khinh. Nói tới đây, tôi quay sang chỉ tay về phía ông Tuấn mà quát: đêm qua ông đã làm gì với tôi thì nói ra đi chứ. Dám làm mà không dám nhận sao? Đồ hèn. Bố làm gì con đâu mà con lại nói như thế. Nhìn cái bộ mặt giả tạo của ông ta, tôi tức đến mức không chịu được, liền lao đến túm cổ áo của ông ta mà gào lên: ông không làm gì tôi sao? Có thật là ông không làm gì tôi không? Ông nói rõ ra xem nào. Thư, không được hỗn với bố. Con không hỗn. Ông ta đúng là một kẻ khốn nạn, một con thú đội lốt người. Nếu là con người, không ai lại đi cưỡng bức con riêng của vợ mình như ông ta cả. Cái loại bố dượng như ông, tôi cảm thấy thật sự là kinh tởm đấy. Ông cút ra khỏi nhà của tôi đi. Bố. Khi tôi vừa nói dứt câu thì mẹ đã vung tay tát thẳng vào mặt tôi một phát. Cái tát của bà mạnh đến mức làm tôi nổ cả đom đóm mắt. Mẹ trừng mắt lên nhìn tôi quát: mày có ngậm mồm ngay đi không hả? Ai cho mày ăn nói với bố như thế? Và lại tao còn chưa biết mày đang nói thật hay là nói dối nữa đấy. Đừng có tự cho mình là đúng rồi đứng đấy mà oa oa cái mồm lên như vậy. Mày muốn cho cả làng cả xóm này nghe thấy rồi cười vào cái mặt của mẹ mày phải không? Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn mẹ, không nghĩ người phụ nữ sinh ra tôi lại có thể mở miệng nói ra những lời khiến tôi đau lòng và thất vọng đến như thế. Tôi đưa tay ôm lấy một bên má còn đang bỏng sát của mình, nhìn thẳng về phía mẹ mà gào lên. Con không biết sốt của con có phải là con ruột của mẹ hay không? Sao mẹ có thể tin lời người khác mà lại không chịu tin lời của con ruột mình chứ? Mẹ chẳng tin ai cả, mẹ chỉ tin những gì mắt mình thấy mà thôi. Nếu như những lời con nói là thật, thì với sức lực của con không thể nào thoát khỏi ông ấy được, chứ đừng nói là con có thể khiến ông ấy bị thương. Ý của mẹ là những gì con nói với mẹ là nói dối, còn ông ta nói là thật sao? Đúng vậy, mẹ từng này tuổi rồi, chỉ cần nhìn sơ qua là mẹ có thể tự mình nhận biết đâu là thật, đâu là giả. Tóm lại mọi chuyện dừng lại ở đây, chúng ta sẽ xem như là chưa có chuyện gì xảy ra được chứ. Khi mẹ vừa dứt lời, cũng là lúc một giọt nước mắt của tôi từ trong khóe mi của tôi rơi ra. Đau lòng, thất vọng là những cảm xúc đang dâng trào trong lòng của tôi. Tôi biết giờ phút này, cho dù tôi có nói gì đi nữa thì mẹ cũng sẽ không tin tôi, bởi vì bà đã bị người đàn ông kia làm cho mê muội rồi. Tôi đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình, hít sâu vào một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh nhìn mẹ và nói: mẹ thật sự khiến con quá thất vọng đấy ạ. Dứt lời, tôi xoay người một mạch chạy về phòng, đóng chặt cửa lại, nằm úp mặt xuống gối, tôi khóc rưng rức. Tôi không ngờ có ngày mẹ lại vì bảo vệ người đàn ông khác mà quay lưng lại với chính con gái ruột của mình. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, tôi cứ nghĩ là người đó là mẹ, cho đến khi nghe được giọng nói của bà giúp việc: thưa ơi, xuống ăn cơm đi cháu. Tôi lấy tay lau đi nước mắt, hít vào một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh mà đáp: cháu không đói đâu ạ. Bác cứ ăn đi, đừng gọi cháu nữa, cháu hơi mệt, cháu muốn ngủ một lát. Ăn chút rồi hãy ngủ chứ, người đang ốm, không ăn thì làm sao mà khỏe được. Bà giúp việc cứ đứng bên ngoài nói suốt, làm tôi không chịu được nên cáu: cháu đã bảo là không ăn rồi mà, bác và mọi người cứ ăn đi. Thôi được rồi, nếu vậy thì cháu ngủ đi, khi nào đói thì xuống ăn, bác sẽ chừa lại đồ ăn cho cháu. Vâng. Sau khi bà giúp việc đi rồi, tôi cuộn tròn người vào chăn mà khóc, khóc mệt rồi lại thiếp đi lúc nào không hay. Mãi cho tới khi tỉnh dậy thì trời đã tối, tâm trạng của tôi dù vẫn còn rất buồn nhưng đã bình tĩnh hơn trước. Tôi đứng dậy đến bên cửa sổ, ngẩng mặt nhìn lên trời, nhìn những vì sao lấp lánh trên đó, tôi lại nghĩ tới bố. Có lẽ bố tôi cũng là một trong số các vì sao có mặt trên kia. Không biết bố có nghe thấy những gì mẹ đã nói với tôi hay không? Nếu nghe được, chắc chắn là bố cũng sẽ có tâm trạng giống như tôi hiện tại. Nghĩ đến đây tôi lại thở dài. Suốt cả ngày hôm nay, mẹ không sang phòng tôi lấy một lần. Có lẽ là bà cũng quên mất sự tồn tại của đứa con gái này rồi. Vì không muốn chạm mặt mẹ và ông Tuấn, nên cả ngày tôi cứ nhốt mình trong phòng, không ăn không uống bất cứ thứ gì. Mãi cho đến khi nửa đêm vì bụng đói cồn cào, không thể tiếp tục nhịn thêm được nữa, tôi đành mở cửa đi ra ngoài. Vừa đi ngang qua phòng của mẹ, đã nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của hai người họ từ trong vọng ra. Này, đừng trêu em nữa, buồn chết đi được. Anh phải phạt em mới được đấy, cái tội không tin tưởng anh. Được rồi, em biết là em sai rồi, đừng cù lét em nữa, buồn, buồn quá. Tha cho em đi. Tha cho em cũng được, nhưng phải hôn anh một cái nữa thì mới tha. Được rồi, hôn thì hôn. Tôi nghe tới đây thì không thể tiếp tục đứng yên đấy mà nghe thêm được nữa, đưa tay lên bịt chặt lấy hai tai của mình rồi quay người đi về phòng. Cả đêm tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về những tháng ngày trước đây và cả những ngày tháng sau này của mình. Cuối cùng tôi nhận ra rằng có lẽ ngôi nhà này đã không còn bình yên và an toàn với tôi như trước đây nữa. Nếu tôi cứ tiếp tục sống cùng với ông Tuấn trong ngôi nhà này, không sớm thì muộn ông ta cũng sẽ tìm cách cưỡng hiếp tôi mà thôi. Đến lúc đó, cho dù mẹ có đứng ra bảo vệ tôi thì mọi chuyện cũng quá muộn rồi. Nghĩ đến đây, trong đầu tôi lại chợt lóe lên một suy nghĩ: hay là tôi dọn ra ngoài sống nhỉ? Có khi như vậy lại khiến cho tôi cảm thấy thoải mái và cũng an toàn hơn. Ngày hôm sau, tôi cố tỏ ra bình thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mà nói chuyện với mẹ như mọi ngày. Không phải là tôi đã quên đi tất cả những lời mẹ nói với tôi, chẳng qua là tôi không muốn việc duy trì tình trạng căng thẳng giữa hai mẹ con cứ kéo dài. Nếu như vậy thì chắc chắn mẹ sẽ không đồng ý cho tôi đi đâu cả. Hai ngày sau đó, tôi còn chưa biết tìm lý do gì nói với mẹ việc mình muốn dọn ra ngoài thì lại nhận được giấy trúng tuyển của trường đại học. Cảm giác của tôi lúc ấy thật sự là rất khó diễn tả, vừa vui lại vừa rũ bỏ được gánh nặng trong lòng. Vui vì sau bao nhiêu nỗ lực học hành vất vả thì cuối cùng tôi cũng đã đỗ vào ngôi trường mà mình mong muốn. Hơn hết là tôi đã có lý do để tránh xa khỏi một kẻ khốn nạn giống như ông Tuấn. Bữa tối hôm đó, nhân lúc cả nhà đang vui vẻ ăn cơm, tôi nhân lấy cơ hội lấy trong túi ra tờ giấy trúng tuyển đưa cho mẹ. Mẹ xem cái này đi, con đậu đại học rồi đấy. Đâu, đưa mẹ xem nào. Đây ạ. Mẹ tôi xem xong thì vui mừng ra mặt. Bà nhìn tôi bằng cái nhìn hài lòng, sau đó thì bảo: con muốn mẹ thưởng gì nào? Nói đi mẹ sẽ mua cho con. Con không cần mẹ thưởng gì đâu ạ. Con chỉ muốn xin phép mẹ một việc. Việc gì cũng được, nhưng yêu đương thì không được đâu đấy. Mẹ yên tâm đi, con chưa muốn yêu ai cả đâu. Giờ việc con muốn nói với mẹ, đó là con muốn xin phép mẹ sang tuần con dọn ra ngoài sống. Cái gì? Mẹ tôi có vẻ ngạc nhiên. Tôi đoán trước được rằng đằng nào mẹ cũng có thái độ như vậy, cho nên cũng không có bất ngờ lắm. Tôi nhìn mẹ kiên nhẫn giải thích. Mẹ cũng biết từ trường đại học của con về nhà khá xa mà, đi lại mất thời gian, nên con muốn thuê trọ gần trường đi học cho tiện. Mẹ không đồng ý. Con gái sống một mình bên ngoài rất nguy hiểm. Đã thế sinh viên bây giờ ra đường yêu đương nhang nhít, rồi toàn sống thử thôi. Mẹ không muốn con giống như bọn chúng. Mẹ yên tâm đi, con sẽ không như bọn họ đâu. Con dọn ra ngoài cho gần trường để sẽ đi lại thôi mà. Nếu vì lý do đó thì mẹ mua xe máy cho mà đi học. À mà phải rồi, bố con cũng không làm gì. Hay là mỗi ngày anh lấy ô tô đưa con bé đi học được không? Ông Tuấn nghe xong lập tức quay sang nhìn tôi với cái nhìn đầy gian xảo, khuôn mặt đầy hớn hở như vừa chớp được cơ hội, gật đầu đồng ý ngay. Tất nhiên là được chứ. Vậy thì tốt rồi, quyết định như vậy đi. Tất nhiên là tôi không thể nào đồng ý với ý kiến của mẹ. Nếu mà để ông ta đưa đón tôi đi học thì chả khác nào tạo cho ông ta thêm cơ hội để dễ dàng cưỡng hiếp tôi. Tôi nhìn mẹ, lập tức lắc đầu từ chối. Con không thích như thế đâu. Bây giờ con lớn rồi, đâu còn là học sinh tiểu học đâu mà cần người đưa đón. Mẹ để cho con được sống theo ý thích của mình một lần được không? Con nhất định sẽ không để mẹ phải mất mặt đâu mà. Nhưng mà mẹ không an tâm. Tôi nói mãi không được, cuối cùng đành phải đưa ra một phương án. Hay là thế này, trước mắt mẹ cứ để con dọn ra ngoài sống một thời gian. Nếu mẹ thấy không ổn thì mẹ có thể bắt con về nhà. Con hứa với mẹ tới lúc đó con sẽ ngoan ngoãn dọn về nhà. Mẹ thấy thế nào? Mẹ nghe tôi nói đến đây thì quay sang hỏi ý ông Tuấn. Anh thấy thế nào? Về việc gì cơ? Thì việc con bé muốn dọn ra ngoài sống chứ còn việc gì? Ông ta liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó thì đáp. Ý của anh cũng giống ý của em đấy. Con gái mới lớn sống bên ngoài không tốt một chút nào cả. Dù gì sống ở nhà, nếu em bận thì vẫn có anh chăm sóc cho con. Em thấy có đúng không? Ông đúng là chăm sóc tốt cho tôi thật. Chăm sóc tốt đến mức xem tí nữa là cưỡng hiếp tôi luôn rồi đấy nhỉ. Tôi rất muốn nói ra mấy lời như thế, nhưng nghĩ làm vậy sẽ khiến cho mẹ bực mình. Tôi sẽ khó mà dọn ra ngoài, nên tôi đành nuốt ngược mấy lời muốn nói vào trong, cố gắng lên tiếng để thuyết phục mẹ. Con lớn rồi không còn ai chăm sóc đâu ạ. Mẹ cứ thử tin tưởng con một lần đi, con chắc chắn sẽ không làm mẹ thất vọng đâu mà. Mẹ thấy tôi kiên quyết như thế thì cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, tạm thời cứ làm theo ý con. Nhưng còn về nhà trọ thì mẹ sẽ đích thân tìm cho con. Vâng, vậy cũng được. Một tuần sau đó tôi chính thức được dọn ra ngoài. Mẹ tôi lo nhà trọ an ninh nên thuê hẳn cho tôi một căn chung cư cách trường học của tôi không quá xa. Mẹ bảo ở chung cư có bạn dù sao cũng sẽ an toàn hơn. Tôi thì dĩ nhiên là không phản đối, bởi vì đối với tôi ở nhà trọ hay chung cư gì cũng được, chỉ cần không sống cùng với lão bố giường ấy là được rồi. Đêm đầu tiên dọn ra ngoài, vì chưa quen với cuộc sống một mình và vì lạ nhà nên tôi bị mất ngủ. Nằm trên giường trằn trọc mãi cũng chán nên tôi đem ghế ra ban công để ngồi hóng mát. Không khí về đêm tuy có hơi se lạnh nhưng lại rất trong lành, khiến cho tôi có cảm giác dễ chịu. Đang đứng hóng mát thì đột nhiên lại có một bóng người từ ban công của căn hộ bên cạnh phóng vụt qua, làm tôi giật mình. Ngớ người mất mấy giây, đến lúc tôi định thần lại, định há miệng lên la thì người đàn ông đó đã lao nhanh đến, dùng tay của mình bịt chặt mồm tôi lại. Động tác của anh ta nhanh đến mức tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi anh ta thế nào đã bị anh ta kéo vào trong nhà. Người đàn ông đó một tay giữ chặt lấy mồm của tôi, một tay tắt hết tất cả bóng đèn đang sáng trong nhà của tôi, sau đó ghé sát miệng vào tai của tôi rồi nói: "Nếu không muốn chết chung với tôi thì im lặng đi." Với tình trạng hiện tại, tôi không ngu đến mức làm trái lời anh ta nên lập tức gật đầu đồng ý. Thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời anh ta mới chịu buông tay ra khỏi mồm của tôi, ánh mắt chăm chú nhìn về phía ban công. Tầm 3 phút sau, không biết anh ta bị làm sao, đột nhiên lại nắm chặt lấy tay của tôi, kéo nhanh về phía phòng ngủ, sau đó còn tiện tay khóa trái cửa. Từng trải qua một lần bị cưỡng hiếp không thành nên tôi luôn bị ám ảnh. Khi thấy anh ta kéo mình vào trong phòng ngủ, trong đầu tôi lập tức nghĩ ngay đến tình huống xấu nhất, miệng lắp ba lắp bắp: "Này, anh kéo tôi về đây làm gì đấy?" Anh ta không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái, chỉ có bờ môi là khẽ mấp máy: "Im lặng đi." Dứt lời, anh ta áp tai mình vào cánh cửa, hình như là đang cố gắng nghe động tĩnh bên ngoài thì phải. Tôi thấy vậy lập tức im bặt, ngồi coi ra ở một góc phòng. Một lúc sau, anh ta đột nhiên cởi phăng chiếc áo trên người của mình, ném xuống thẳng xuống đất, sau đó lao đến nắm lấy tay kéo mạnh tôi lên giường. Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn anh ta: "Anh định làm cái gì tôi thế?" Anh ta không nói không rằng dùng toàn bộ cơ thể của mình đè lên người của tôi. Giây phút này thật sự cảm thấy hoảng loạn, vừa đưa tay đẩy anh ta ra vừa liên tục lên tiếng: "Tiền tôi không có nhiều đâu, nhưng tôi đưa hết số tiền của tôi có cho anh. Còn nữa, đồ dùng trong nhà của tôi đấy, anh muốn lấy gì cứ lấy đi, tôi sẽ không báo cảnh sát đâu. Xin anh làm ơn làm phước tha cho tôi, đừng làm như thế với tôi có được không?" "Anh điên à, anh làm cái trò gì đấy? Mau xuống khỏi người tôi đi, nếu không tôi la lên đấy, anh có nghe rõ không?" Anh ta đưa tay bị chặt lấy mồm của tôi rồi hững hờ đáp: "Tôi không có hứng thú với mini size, mau im mồm đi." Tôi vừa tức vừa xấu hổ, nhưng mồm đã bị anh ta bịt chặt, có muốn la lên cũng không la được, chỉ có thể ú ớ. Lúc này bên ngoài vọng đến tiếng bước chân của rất nhiều người, còn có cả tiếng đổ vỡ của đồ đạc. Khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nhà của mình, anh ta lại nói: "Im lặng đi, bọn chúng đang ở đây, nếu không muốn chết thì hợp tác với tôi, rõ chưa?" Tôi im lặng mất mấy giây, cố lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. "Bọn mày tìm cho kỹ vào, nhất định là không được để nó thoát." "Biết rồi, bọn tao vẫn đang tìm đây." Ngay tới đây, tôi cơ hồ đoán được đám người bên ngoài đang muốn làm gì. Tôi nhìn anh ta khẽ gật đầu. Lúc này anh ta mới từ từ buông tay ra khỏi mồm của tôi bảo: "Cô dê lên đi." "Gì cơ? Không hiểu tiếng người à? Tôi bảo cô dê lên đi." Cái đó làm thế nào?" Anh ta nhìn tôi đầy bất lực. Lúc này cửa phòng cũng vọng đến mấy tiếng sột soạt, hình như là có ai đó đang cố vặn cửa phòng tôi thì phải. Anh ta quay mặt nhìn về phía cửa, rồi lại nhìn tôi miễn cưỡng lên tiếng: "Vòng tay qua cổ của tôi và rên thế này này, làm nhanh đi." Dứt lời, anh ta kéo chăn phủ lên người hai chúng tôi. Giờ phút này tôi cũng không có thời gian để mà suy nghĩ, mà lập tức làm theo lời của anh ta, vụng về kêu lên những tiếng đầy ủy mị. Cánh cửa phòng của tôi bị mở tung ra, một đám người đàn ông mặc đồ màu đen liền xuất hiện. Bọn họ nhìn thấy chúng tôi trong tình trạng phủ chăn thế này thì không tiếp tục bước vào phòng, mà dừng lại ngay cửa ra vào. Một tên trong số đó lên tiếng hỏi: "Nãy giờ hai người có thấy người lạ nào vào nhà của mình không?" Tôi nhìn người đàn ông đang nằm trên người của mình, rất muốn bảo với bọn họ là họ muốn tìm chính là anh ta, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt của anh ta, tôi lại có cảm giác như mình gặp ở đâu đó rồi. Trông nó rất quen thuộc với tôi. Cuối cùng tôi vẫn không nỡ lên tiếng tố giác anh ta với bọn họ mà bảo: "Ngoài mấy anh ra thì không còn ai vào nhà tôi cả. Mà mấy anh là ai thế? Làm cách nào mấy anh vào được nhà của tôi?" "Nếu không muốn chết thì đừng có hỏi nhiều." Hắn nói xong quay sang mấy tên đứng bên cạnh mình: "Bọn mày tìm kỹ đi, xem thằng Thịnh nó trốn ở đây không. Đêm nay mà không bắt được nó thì không xong đâu." "Biết rồi." Bọn họ bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách trong nhà của tôi lên để tìm kiếm. Một lúc sau không tìm thấy ai cả nên bọn họ quay lại phòng của tôi. Tên khi nãy hất mặt ra lệnh cho mấy người đi cùng: "Bọn mày vào trong tìm đi." Tôi nghe tới đây thì giật mình, trong lòng vừa sợ vừa lo lắng. Tôi hít sâu vào một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói: "Mấy người đừng vào đây, vợ chồng tôi đang không mặc quần áo đấy." Một tên trong số bọn họ cũng lên tiếng bảo: "Tao nghĩ không có nó ở đó đâu. Mà vợ chồng nhà người ta đang như thế, mình cũng không nên phá hỏng sự sung sướng của người ta. Hay là mình sang mấy căn bên cạnh tìm xem. Tao nghĩ là nó chưa có đi xa đâu." Hắn ta nghe xong không nói không rằng, lập tức đưa mắt nhìn về phía bọn tôi. Không rõ là hắn đang nghĩ gì, tự nhiên lại bước vào phòng. Tôi sợ đến mức muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, vội vàng kéo chăn lên cao thêm một chút. Đằng nào cũng đang diễn, tôi đành phải diễn cho thật vậy. "Anh định làm cái gì đấy? Đứng lại đi." Hắn ta nghe xong thì khựng lại, liếc mắt nhìn khắp căn phòng của tôi một lượt. Sau hắn ta quay sang mấy người đi cùng mình rồi nói: "Đi thôi, đêm nay bằng mọi cách phải tìm được nó." "Biết rồi." Dứt lời, hắn bước khỏi phòng của tôi. Đi theo phía sau là 3-4 gã đàn ông. Trước khi đi, bọn họ rời đi thì một tên còn lại ngoái đầu nhìn chúng tôi rồi bảo: "Hai người cứ tiếp tục đi nhé. Bọn tôi đây không dám làm gián đoạn sự sung sướng của hai người nữa." Cả đám nghe xong thì cười phá lên, sau đó lập tức rời khỏi nhà của tôi. Sau khi bọn họ đi rồi, tôi mới đưa tay đánh nhẹ vào người của đàn ông đang nằm ở trên người của mình mà nói: "Này anh xuống được rồi đấy. Nó sắp chết tôi rồi." Anh ta nhìn tôi hử lạnh một tiếng, lập tức trèo xuống khỏi người của tôi, nhặt chiếc áo dưới sàn mặc vào người, không nói không rằng xoay người rời đi, mà không thèm cảm ơn tôi lấy một tiếng. Tôi tức quá mới lập tức bật người ngồi dậy đuổi theo anh ta: "Này, tôi vừa cứu mạng anh đấy, không biết nói lời cảm ơn sao?" Bước chân đang đi của anh ta khựng lại, sau đó từ từ quay đầu nhìn tôi. Lúc này đèn điện trong nhà đã được bật sáng nên tôi dễ dàng nhìn rõ khuôn mặt của anh ta. Phải nói là anh ta rất đẹp, bờ môi không quá mỏng cũng không quá dày, sống mũi cao, lông mày rậm, đặc biệt là đôi mắt của anh ta trông rất lạnh. Lạnh đến mức khiến cho người đối diện như tôi cũng cảm thấy rùng mình. Nhưng mà không hiểu sao nhìn anh ta tôi lại trông thấy có phần quen mắt. Hình như tôi gặp anh ta ở đâu rồi thì phải. Tôi im lặng cố gắng lục lọi lại bộ nhớ của mình thì chợt nhận ra, hóa ra anh ta lại chính là người đã đưa tôi vào bệnh viện hôm trước. Tôi nhìn anh ta rồi nói: "Là anh là người hôm trước đưa tôi vào viện có phải không?" "Thế thì sao?" "Cảm ơn anh nhiều lắm. Mà đã có chuyện gì xảy ra thế? Sao bọn họ lại muốn bắt anh vậy?" "Không phải việc của cô. Chúng ta xem như huề nhau, không có ai nợ ai cả. Tôi đi đây, không hẹn gặp lại." Khi tôi còn chưa kịp nói gì, anh ta đã mở cửa bước ra ngoài. Sau khi anh ta đi rồi, tôi cũng mau chóng dọn dẹp lại nhà cửa của mình, sau đó quay lại phòng ngủ, leo lên giường, nằm ngủ một giấc tới sáng. Ngày hôm sau tôi thức dậy, đầu óc đã không còn nghĩ gì đến chuyện tối qua nữa. Tôi bắt đầu tận hưởng cuộc sống tự do thoải mái của mình, và nhất là không còn ngày ngày gặp lão bối dượng khốn kiếp kia nữa. Tôi đã từng đọc ở đâu đó một câu thế này: trước khi sông bão ập đến, bầu trời thường rất bình yên. Câu nói ấy thật sự là đúng. Cuộc sống bình yên của tôi đến với tôi chưa được bao lâu thì sông bão lại kéo đến. 3 tháng sau đó, vào một buổi sáng khi tôi còn đang cuộn tròn trong chăn ngủ thì nhận được điện thoại của mẹ. Vừa nhấc máy lên đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của mẹ từ đầu dây bên kia vọng đến. "Thư ơi, không xong rồi, về nhà ngay đi con." "Mẹ bình tĩnh nào, có việc gì nói con nghe xem." "Chuyện dài lắm, mẹ không nói rõ qua điện thoại được đâu, con cứ về nhà đi, nhanh nhanh con nhé." Mẹ nói như vậy tôi cũng không hỏi thêm gì nữa mà bảo: "Vâng, mẹ cứ bình tĩnh đi, con về ngay đây." Tôi tắt máy cho điện thoại vào túi, lập tức rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng rồi lao về nhà. Vừa về đến cổng đã nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng. Mẹ tôi đang giữ chặt chiếc vali trên tay của ông Tuấn, miệng thì liên tục cầu xin ông ta: "Anh ở lại với em đi, xin anh đừng bỏ rơi em. Lúc này em thật sự là rất cần anh bên cạnh." "Tao không ngu tới mức ở lại đây, đợi xã hội đen đến để giết tao đâu. Mau buông tay ra." "Em không buông, anh không thể đối xử với em như thế được. Không phải trước đây anh đã hứa là sẽ ở bên cạnh em suốt đời sao?" Tôi nghe mẹ nói tới đây chỉ biết thở dài. Đến giờ phút này mà mẹ tôi vẫn chưa chịu tỉnh ngộ. Bà vẫn còn tin vào những lời nói dối trá của ông ta. Ông Tuấn nghe mẹ tôi nói xong thì nhếch mép bảo: "Bây giờ tao cũng chả muốn giấu mày làm gì. Thật ra trước đây tao sống với mày là vì mày có tiền, mày có thể cho tao những thứ tao cần. Tao chả có yêu đương gì cái con mẹ gì với mày cả, rõ chưa?" "Thế trước giờ là anh lợi dụng tôi sao?" "Đúng thế, tao lấy tiền của mày đem bao tình nhân ở bên ngoài đấy. Mày có biết vì sao không? Bởi vì cô ta vừa trẻ đẹp lại còn biết cách chiều tao trên giường, chả giống như mày. Đã già là chả được cái tích sự gì cả. Làm tình với mày chả khác nào làm với cái ống cống. À, mà còn một việc nữa mày chưa biết đâu nhỉ. Thật ra cái hôm mày vào Sài Gòn ấy, là tao cố tình cưỡng hiếp con gái của mày đấy. Nhưng xui được nó thoát được. Nếu không thì bây giờ cả hai mẹ con nhà mày đều qua tay tao hết. Thằng mất dạy, mày... Mẹ tôi vùng tay tát lên mặt của ông Tuấn. Thế nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm vào mặt đã bị ông ta giữ lấy. Sau đó còn tiện tay tát vào mặt của mẹ tôi một phát, khiến bà ngã nhào xuống sàn. Nhìn thấy cảnh này, máu nóng trong người của tôi sôi lên sùng sục. Tôi không thể tiếp tục đứng yên một chỗ mà lập tức lao đến đưa tay đỡ lấy mẹ, rồi trừng mắt nhìn ông ta quát lớn. Ông làm cái quái gì thế? Ai trông được phép đánh mẹ của tôi? Ái chà, con gái ngoan của bố về rồi đấy à? Bố nào có muốn đánh bà ta đâu, chỉ tại là bà ta đánh bố trước đấy chứ. Nói tới đây, ông ta dừng lại, sau đó đưa tay lên cầm tôi lên. Bố nói nghe này, bây giờ mẹ con vỡ nợ rồi. Nếu bà ta không nuôi được thì con sang ở với bố. Con muốn gì cũng có cần, chỉ cần phục vụ bố trên giường tốt là được. Tôi hất tay ông ta ra khỏi cầm của mình, rồi vung tay tát bốp vào mặt của ông ta một cái. Thằng bất dạy, cút khỏi nhà của tao đi, cút đi. Con đĩ, mày dám đánh bố mày à? Để hôm nay bố cho mẹ con mày một trận. Dứt lời, ông ta đưa bàn tay của mình lên cao rồi nhanh chóng hạ xuống. Nhìn thái độ của ông ta, tôi đoán thế nào mình cũng sẽ ăn trọn mấy cái tát ấy vào mặt. Thế nhưng khi bàn tay ông ta còn chưa kịp chạm vào mặt của tôi, đã có một bàn tay rắn chắc khác chụp lấy. Thịnh không biết xuất hiện ở đây từ khi nào. Anh đưa tay giữ chặt lấy tay của ông Tuấn. Ông ta trừng mắt nhìn Thịnh rồi quát ầm lên. Mày là cái thằng nào? Bỏ tay tao ra. Tao không bỏ đấy, thì sao? Mẹ mày thằng danh, mày thích nhúng mũi vào việc của tao à? Có tin bố đấm vỡ mồm mày không hả? Có bản lĩnh thì cứ làm thử tao xem. Mày thách bố mày đấy à? Vừa nói dứt lời, ông ta đã vung cánh tay còn lại của mình đấm thẳng vào mặt của Thịnh. Tôi cứ nghĩ là ông Tuấn đánh bất ngờ như vậy, anh sẽ không tránh kịp. Nhưng may mắn là Thịnh đã phản xạ nhanh. Anh nghiêng người sang một bên né tránh, sau đó còn tiện tay đấm bốp vào mặt của ông Tuấn một cái, làm cho ông ta lảo đảo ngã xuống sàn. Nhìn thấy cảnh này, tôi không nhịn được mà bật cười. Ông Tuấn thấy tôi cười thì có vẻ tức giận. Ông ta đứng bật dậy, trừng mắt nhìn tôi chửi. Con đĩ kia, mày cười cái gì? Mày có muốn cười bố mày không? Tao đấm chết mày bây giờ. Tôi cũng không phải là dạng vừa. Thế ông ta tức như thế, lại muốn châm chọc ông ta thêm một chút nữa, trong ta tức hộc máu mà chết luôn đi. Cái loại đàn ông khốn nạn. Tôi nhìn ông Tuấn hất mặt lên thách thức. Tôi cứ cười đấy. Ông có giỏi đến đây mà đấm này? Mày thách tao đấy à? Tôi thách đấy, thì sao? Ông ta lúc này chả khác nào một con nhím bị tôi chọc cho sổ lông. Ông Tuấn lập tức đứng bật dậy, hùng hùng hổ hổ tiến về phía tôi. Nhìn mặt của ông ta tức giận, thật sự là rất đáng sợ. Thế nhưng tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Nếu ông ta mà dám đụng đến tôi, thì cho dù có đánh lại tôi cũng không liều với ông ta. Nợ cũ nợ mới, hôm nay tôi sẽ tính sổ luôn một lần. Nhưng bất ngờ là khi ông ta đến gần chỗ tôi, thì Thịnh đột nhiên lại bước lên phía trước, đứng chắn trước mặt của ông Tuấn. Dáng người Thịnh rất cao, chắc là cũng cao tầm 1m8. Cho nên khi Thịnh đứng như vậy, thì cả cơ thể của anh ta dường như đã che chắn hết toàn bộ cơ thể của tôi. Thịnh nhìn thẳng vào mặt của ông Tuấn, nét mặt vẫn bình thản. Anh bảo, người vừa đấm mày là tao, có giỏi thì đấm lại đi này. Đừng ở đó mà bắt nạt đàn bà phụ nữ, hèn lắm. Thằng xanh con, mày biết bố mày là ai không hả? Biết chứ, mày chính là người vừa đánh tao đấy thôi. Câu nói tỉnh bơ của Thịnh khiến tôi không nhịn được mà bật cười. Anh ta đúng là gan to thật. Giờ phút này rồi mà vẫn còn tâm trạng chọc ngoáy người khác. Lúc này ông Tuấn bị chọc đến mức phát điên. Ông ta không giữ được bình tĩnh mà lao đến chỗ của Thịnh. Hai người bọn họ lao vào đánh nhau loạn cả lên. Tôi chả biết là ông Tuấn hổ báo thế nào, mà đánh chưa được bao lâu tôi đã nhìn thấy ông ta nằm dài xuống sàn. Còn Thịnh thì ngồi ở trên, một tay anh túm lấy cổ áo của ông Tuấn, tay còn lại đấm liên tiếp vào mặt của ông ta. Thấy ông ta bị đánh, trong lòng tôi cảm thấy hả dạ lắm. Đáng đời cái lão già mất dạy. Một lúc sau mẹ tôi đi đến, kéo nhẹ tay tôi rồi bảo, con vào căn ngăn bọn họ lại đi. Nhìn bố con kìa, mặt mũi máu me be bét cả rồi. Tôi nhìn mẹ, trong lòng cảm thấy khá là tức giận. Không thể tin được đến giờ phút này mà mẹ vẫn còn lo lắng cho ông ta. Bực quá tôi quát, mẹ. Bà nhìn tôi hai mắt sưng sưng. Con đừng nhìn mẹ như thế, Dù gì thì ông ấy cũng là chồng của mẹ, là bố của con. Ông ta không phải là bố của con. Bố của con mất lâu rồi, mẹ quên rồi sao? Ông ta bước vào nhà mình chỉ để đào mỏ lợi dụng mẹ thôi. Đến giờ phút này rồi mà mẹ vẫn còn chưa tỉnh mộng sao? Thôi được rồi, con đừng nói nữa, mau vào can ngăn bọn họ, kẻo xảy ra án mạng bây giờ. Trong lòng tôi vẫn còn rất bực, nhưng vì không muốn cãi nhau với mẹ nên tôi im lặng rời tầm mắt về phía hai người họ. Lúc này tôi mới giật mình khi nhìn thấy mặt mũi của ông ta máu me bê bết. Ông ta không đánh trả được cái nào mà chỉ đưa tay ôm lấy đầu của mình. Còn Thịnh thì vẫn liên tục ra tay. Tôi sợ nếu cứ để cho bọn họ tiếp tục sẽ xảy ra án mạng trong nhà của mình, nên vội vàng lao đến chỗ của Thịnh. Em đánh như vậy là đủ rồi, mau dừng lại đi. Nắm đấm đang đưa lên cao của Thịnh lập tức khựng lại. Anh quay đầu nhìn tôi. Thấy vậy tôi vừa lắc đầu lia lịa và lên tiếng nói tiếp. Anh đừng đánh nữa, tôi không muốn ông ấy sẽ chết ở nhà tôi đâu. Tôi không muốn có việc đó xảy ra đâu. Thịnh nghe tôi nói xong, anh im lặng không đáp, chỉ có cánh tay là từ từ hạ xuống, tay còn lại cũng buông khỏi cổ áo của ông Tuấn. Thịnh đứng dậy đưa hai tay ra trước mặt phủi phủi, như thể mình vừa động vào một thứ gì đó rất bẩn. Ông Tuấn lồm cồm bò dậy, vừa cầm lấy chiếc vali của mình vừa nói. Mày nhớ mặt tao đấy, tao với mày chưa có xong đâu. Mày muốn ăn đấm nữa phải không? Thịnh vừa nói vừa bước về phía ông Tuấn. Ông ta thấy vậy vội buông tay ra khỏi chiếc vali của mình rồi đâm đầu bỏ chạy. Nhìn bộ dạng hấp tấp của ông ta chả khác nào con rùa rụt cổ. Mời giám đốc Thịnh vào nhà nói chuyện. Nghe câu nói của mẹ tôi lập tức quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy bộ dạng dè dặt của bà khi đứng trước mặt của Thịnh khiến tôi cảm thấy khá thắc mắc nên lên tiếng hỏi. Mẹ quen anh ta à? Dài dòng lắm, vào nhà rồi nói. Dứt lời mẹ tôi quay người đi vào nhà. Thịnh không nói không rằng, anh cho hai tay vào túi bước thẳng về phía tôi. Tôi thấy vậy lập tức đuổi theo anh ta. Này, anh và mẹ tôi là quan hệ thế nào đấy? Anh ta vẫn cứ bước đi mà không thèm trả lời câu hỏi của tôi. Nhìn thái độ khinh người của anh ta, tôi chịu không có được, liền kéo tay của anh ta. Đứng lại, anh không nghe tôi nói gì à? Thịnh liếc mắt nhìn xuống cánh tay đang bị tôi giữ chặt. Tôi hiểu ý, lập tức buông tay mình ra khỏi tay anh ta rồi nói. Ai bảo tôi hỏi anh không trả lời? Nét mặt của Thịnh vẫn cứ bình thản. Anh xem lời tôi nói như gió thoảng mây bay, không nói không rằng mà im lặng đưa tay phủi phủi cánh tay áo ngay vị trí khi nãy tôi vừa chạm vào. Hành động này của anh ta khiến cho tôi có cảm giác như tay của mình bẩn đến mức làm bẩn áo của anh ta vậy. Càng nghĩ càng thấy bực, tôi hậm hực nhìn anh ta, miệng lẩm bẩm. Đàn ông gì mà sạch sẽ thái quá, chẳng khác nào đàn bà. Gì cơ? Chết rồi, tôi nói nhỏ như thế anh ta cũng nghe được cơ à? Bây giờ tôi có ăn gan trời cũng không dám lặp lại câu nói ấy một lần nữa, liền lắc đầu chối lia lịa. Tôi có nói gì đâu. Nói tới đây tôi im lặng giả vờ nhìn lên trời rồi đưa tay quạt quạt. Trời gì mà vừa sáng đã nóng thế không biết. Thôi tôi đi vào nhà trước đây. Tôi nói xong, không đợi Thịnh lên tiếng đã co giò chạy biến vào trong nhà. Lúc vào bên trong đã nhìn thấy mẹ tôi ngồi trên ghế sofa đợi sẵn, bên cạnh là một số giấy tờ. Mẹ thấy tôi đi vào thì ngẩng đầu lên nhìn, sau đó thở dài rồi nói. Cậu Thịnh đâu rồi? Anh ta vẫn còn bên ngoài à? Mà tại sao mẹ lại quen anh ta? Cậu ấy chính là một trong những chủ nợ của mẹ. Gì cơ ạ? Mẹ tôi im lặng, bà ôm lấy mặt mà khóc. Tôi thấy mẹ như vậy thì không đành lòng, liền đi đến ngồi xuống bên cạnh định an ủi bà thì mắt vô tình nhìn xuống tập giấy tờ đang đặt trên bàn. Đập vào mắt của tôi chính là dòng chữ hợp đồng vay nợ và thế chấp tài sản. Theo phản xạ tôi cầm lên xem thì tá hỏa khi biết ngôi nhà này cùng với toàn bộ tài sản mà bố để lại mẹ đem đi cắm sạch cho người ta, số tiền lên đến vài chục tỷ. Tôi cứ sợ là mình nhìn nhầm nên đọc đi đọc lại hai lần, nhưng mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Trong lúc tôi còn chưa biết hết bàng hoàng thì mẹ đột nhiên lại nắm chặt lấy tay của tôi, vừa khóc vừa nói. Thư ơi, cứu mẹ với, con cứu mẹ được không? Bây giờ mẹ bảo con cứu mẹ bằng cách nào ạ? Ngay cả 50 triệu con còn chưa có, lấy đâu ra vài chục tỷ để trả cho người ta? Mẹ có quen một tú bà ấy có nguyên một đường dây chuyên câu dẫn gái cho các đại gia. Con xinh đẹp thế này, hay là mẹ bảo bà ấy tìm cho con một người, nếu có đại gia bao nuôi, con sẽ mau chóng có tiền trả nợ cho mẹ. Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn mẹ. Trong suy nghĩ của mình, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mẹ lại có thể mở miệng ra để đề nghị tôi làm một việc rẻ mạt đến như thế. Mẹ có đúng là mẹ ruột của tôi không? Đến giờ phút này tôi thật sự là nghi ngờ điều đó. Tôi bấu chặt ngón tay vào lòng bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh mà ngẩng mặt lên nhìn mẹ hỏi lại. Mẹ vừa bảo con làm gì cơ? Mẹ lao đến ôm chầm lấy tôi khóc lóc. Mẹ xin lỗi, mẹ cũng không muốn con phải làm cái nghề này. Nhưng bây giờ mẹ hết cách rồi, chỉ còn cách đó mới kiếm ra tiền. Thư, con cứu mẹ đi, đằng nào sau này con lấy chồng cũng làm những việc thế thôi. Bây giờ con làm việc ấy sớm một tí, lấy tiền cứu mẹ có được không? Tôi nghe mẹ nói đến đây thì trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận, không thể tiếp tục giữ được bình tĩnh mà đưa tay gỡ tay mẹ ra khỏi người mình, rồi lập tức đứng bật dậy. Tôi không gào thét, cũng chẳng khóc lóc, mà chỉ lặng lẽ ngẩng mặt lên nhìn trời, cho nước mắt chảy ngược vào trong. Đưa đôi mắt đỏ hoe của mình, tôi nhìn mẹ mà khó nhọc nói. Có lẽ trên thế gian này, người duy nhất muốn con gái của mình bán thân vì tiền chỉ có duy nhất một mình mẹ thôi đấy ạ. Mẹ, mẹ không cần phải nói thêm gì nữa cả, nhiêu đó là đã đủ lắm rồi. Dứt lời, tôi quay người bỏ chạy, từng giọt nước mắt không tự chủ cứ thế rơi ra khỏi khóe mi, lăn dài xuống hai bên gò má. Tôi cắm đầu chạy thật nhanh ra bên ngoài, vừa ra đến cửa đã vô tình va phải một người. Ngẩng mặt lên mới biết người đó là Thịnh. Tôi không muốn yếu đuối trước mặt người khác, đặc biệt là đàn ông, cho nên khi nhìn thấy anh ta đứng trước mặt của tôi đã vội vàng quay mặt đi nơi khác, mau chóng đưa tay lau sạch nước mắt trên khuôn mặt, rồi lý nhí nói. Xin lỗi, tôi không cố ý. Không chờ anh ta trả lời, tôi đã lách qua người Thịnh, bước thẳng ra ngoài, sau đó đưa tay vẫy một chiếc taxi quay trở về chung cư. Suốt cả một ngày, tôi nhốt mình trong nhà, không ăn uống gì cả, chỉ nằm dài ở trên giường, nghĩ đến những gì mẹ đã nói, rồi tự mình rơi nước mắt. Tôi khóc chán rồi lại nín. Đến tối, khi tâm trạng đã ổn hơn một chút, tôi đứng dậy đi vào nhà tắm tắm rửa. Đang tắm thì điện thoại đột nhiên lại đổ chuông. Nhìn số máy hiện lên màn hình là số bàn nhà mình, tôi đoán mẹ là người gọi đến nên không nghe máy. Một cuộc, hai cuộc tôi có thể làm ngơ, nhưng đến cuộc thứ ba thì bắt đầu sốt ruột. Cuối cùng tôi đành phải cầm lấy điện thoại đặt lên tai của mình. Vừa nhấc máy, tôi đã nghe thấy giọng nói vội vã của bà Thủy. Thưa ơi, cháu có số của cảnh sát khu vực không? Gọi bọn họ đến nhà mình ngay đi, có chuyện xảy ra rồi. Có chuyện gì vậy bác? Bác nói rõ cháu nghe xem nào. Bác không biết, tự nhiên có một đám người xăm trổ xông vào nhà đòi tiền gì đấy. Bà chủ không có tiền đưa cho bọn họ, thì bọn họ liền ra tay đập phá đồ đạc trong nhà của mình. Cháu mau mau ra gọi cảnh sát khu vực đến đây đi, nếu không bọn chúng sẽ phá nát ngôi nhà này mất. Bác cũng bình tĩnh lại đi, nói cho cháu biết bọn chúng có làm gì mẹ cháu không ạ? Không, bà chủ chạy trốn rồi, trong nhà chỉ còn lại mỗi bác thôi. Bác sợ quá không biết làm gì cả nên trốn ra sau nhà có điện thoại cho cháu đấy. Được rồi, bác cứ ở yên đấy, cháu sẽ báo cảnh sát đến ngay. Ừ, bác biết rồi. Nói chuyện với bác Thủy xong, tôi vội tắt máy, sau đó nhanh tay bấm số gọi cho mẹ, nhưng mẹ lại không nghe máy. Trong lòng tôi vẫn còn giận, nhưng dù sao bà ấy vẫn là người sinh ra tôi, nên tôi vẫn phải lo lắng cho bà ấy. Gọi cho mẹ không được, lòng tôi lo lắng không yên. Tôi lập cầm theo điện thoại, mau chóng chạy về nhà. Trên đường đi, tôi không quên gọi điện thoại báo cho cảnh sát khu vực. Khi tôi về đến nơi thì đám người xăm trổ ấy cũng không còn ở ngôi nhà tôi nữa. Nghe bác Thủy bảo nhờ có mấy chú cảnh sát khu vực đến kịp thời nên bọn chúng mới chịu rời đi. Tôi nghe xong thì thở phào, sau đó lấy điện thoại tiếp tục gọi cho mẹ. Lần này thì mẹ đã chịu nghe máy. Vừa nhấc máy, mẹ đã nói với tôi bằng giọng điệu trách móc. Còn gọi cho mẹ làm gì? Để mẹ chết quách đi cho con rảnh nợ. Mẹ nói lung tung cái gì đấy ạ? Bây giờ mẹ đang ở đâu? Về nhà thôi, bọn chúng đi cả rồi. Mẹ không về đó nữa đâu. Bây giờ về nhà mà không có tiền trả cho người ta thì trước sau gì mẹ cũng sẽ phải ngồi tù, hoặc là sẽ bị chúng giết. Chi bằng mẹ tự kết liễu đời mình cho xong. Tôi nghe mẹ nói đến đây thì trong lòng cảm thấy lo lắng. Tôi sợ trong lúc cùng quẫn mẹ sẽ làm cái điều gì dại dột. Hiện tại mọi thứ thật sự là quá rối rắm. Nhưng tôi biết một điều rằng, nếu mà đứng giữa hai sự lựa chọn, Một là danh dự của bản thân tôi, hai là mẹ, thì tôi thà hy sinh bản thân của mình, cho dù mẹ có tốt xấu đến thế nào, thậm chí bà có là một người bình thường đi chăng nữa, thì mẹ vẫn là người sinh ra tôi. Tôi thở dài rồi nặng nề lên tiếng. Mẹ cứ về nhà đi ạ, con sẽ làm theo ý của mẹ. Giọng mẹ tôi từ trong điện thoại vui mừng vọng ra. Thật chứ con? Vâng, được rồi mẹ về nhà ngay đây. Tôi không nói gì cả, mà chỉ lặng lẽ tắt máy, xốc lại tinh thần, rồi bắt tay vào dọn đống đổ nát trong nhà cùng với bác Thủy. Tầm 30 phút sau thì mẹ tôi trở về. Nhìn bộ dạng của bà, hiện tại trông rất thê thảm. Quần áo sọc sạch, hai hốc mắt thâm quầng. Có lẽ vì mẹ đã suy nghĩ nhiều quá nên mới xuống cấp nhanh như vậy. Trông mẹ hiện tại còn trả ra cái dáng vẻ của bà chủ như trước đây nữa. Thấy mẹ suy sụp như vậy tôi xót lắm. Đặt cây chổi ở trên tay của mình xuống sàn, rồi đi lại tủ lạnh rót cho mẹ cốc nước. Mẹ uống chút nước đi, nãy giờ mẹ đi đâu thế? Mẹ chỉ đi loanh quanh thôi chứ còn biết đi đâu bây giờ. Tôi thở dài ngồi xuống bên cạnh mẹ, đưa mắt nhìn quanh nhà của mình một lượt rồi bảo. Hay là mẹ bán ngôi nhà này và công ty đi, để trả tiền cho người ta. Sau này mẹ chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi thôi, con sẽ không đi học nữa mà xin đi làm để nuôi mẹ có được không ạ? Nhà có còn là của mình nữa đâu mà bán hả con? Mẹ nói như vậy là sao ạ? Lúc mẹ mang sổ đỏ của nhà mình đến ngân hàng thì họ chỉ cho mẹ vay hơn 7 tỷ. Đã vậy thủ tục lại còn mất thời gian, mẹ thì lại cần tiền gấp, nên mẹ đã mang sổ đỏ đi vay bên ngoài. Cứ nghĩ là dự án căn hộ sẽ bán được rồi, mẹ sẽ mau chóng lấy lại sổ đỏ. Không ngờ lại xảy ra sự cố, căn hộ không bán được mà còn lãi mẹ đẻ lãi con. Không còn cách nào khác, mẹ đã sang tên ngôi nhà này cho người ta rồi. Tôi nghe mẹ xong thì sững sốt, cả người ngồi ngây ra mất mấy giây sau đó thì bảo. Vậy còn công ty, hay là mẹ bán cho người ta đi, vớt được đồng nào trả đỡ cho người ta đồng ấy, số còn lại thì hẹn. Công ty sắp phá sản ai mà muốn mua chứ con. Cho dù có mua thì số tiền bán được cũng chia ra cho tất cả các cổ đông, mình làm gì có quyền sử dụng hết số tiền đó. Nên mẹ sẽ không bán công ty đâu, cứ cầm cứ đến đâu hay đến đó con ạ. Mẹ nói tới đây thì dừng lại, sau đó như vừa khóc vừa tự trách mình. Tất cả là lỗi do mẹ, tại mẹ ngu muội nên mới để xảy ra chuyện nông nổi này. Thư, con cứu mẹ lần này được không con? Xem như là mẹ cầu xin con đấy. Cho dù con có ngủ với người ta thì con cũng chẳng bắt được bao nhiêu đâu mẹ. Con yên tâm đi, mẹ tìm cho con một người phù hợp. Chỉ cần con thể hiện thật tốt để cho người ta đồng ý bao nuôi con, thì số tiền mà mẹ đang nợ không là gì với người ta cả. Con không thấy trên mạng đưa đầy tin ra đó à? Có đại gia mà còn mua nhà siêu xe vài chục tỷ tặng cho bạn gái đó thôi. Mấy cô gái đó là hot girl xinh đẹp lồng lộn, còn mẹ nhìn con đi, làm sao mà so với người ta được chứ? Con đừng tự ti như vậy chứ. Da con trắng, dáng lại cao ráo, khuôn mặt nét nào ra nét ấy, chả chê vào đâu được. Con cứ tin vào lời của mẹ đi. Chỉ cần con hy sinh cứu mẹ lần này, mẹ hứa sẽ không có lần sau nữa đâu. Được không con? Mẹ xin con đấy. Mẹ tôi nói đến mức này rồi, tôi làm sao có thể từ chối được. Cuối cùng thì đành miễn cưỡng gật đầu. Mẹ thấy tôi đồng ý thì vui mừng ra mặt, bà ôm chầm lấy tôi rồi nói. Mẹ biết ngay mà, mẹ biết là con gái của mẹ thương mẹ mà. Cảm ơn con gái của mẹ nhiều lắm. Tôi mệt mỏi không muốn trả lời, cứ thế im lặng. Đêm hôm đó, mẹ không cho tôi trở về chung cư mà giữ tôi ở lại nhà. Bà bảo rằng bây giờ trong nhà không còn ai cả. Nếu mà tôi đi nữa thì nhà cửa sẽ trống trải, mẹ sẽ không thể nào chợp mắt được. Tôi vì lo cho sức khỏe của mẹ nên đành phải gật đầu đồng ý. Cả đêm tôi không sao chợp mắt được. Nghĩ đến những việc mà mình sắp phải làm trong tương lai, tôi chỉ muốn chết quách đi cho đỡ nhục nhã. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến mẹ. Nếu mà tôi chết đi rồi thì mẹ phải làm sao? Bà sẽ phải đối mặt với những tên chủ nợ ấy bằng cách nào? Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy mọi thứ trước mắt của mình mù mịt. Tối hôm sau, mẹ tự mình lựa váy và trang điểm cho tôi. Bà bảo, đêm nay mẹ sẽ làm cho con thật là lộng lẫy. Tôi chán nản đến mức không muốn lên tiếng, để mặc cho mẹ muốn làm gì thì làm. Sau một hồi bôi bôi chét chét lên mặt của tôi thì bà mỉm cười gật đầu. Con gái của mẹ xinh quá rồi đấy, đến giờ hẹn rồi mình đi thôi. Tôi không đáp, chỉ lầm lũi đi theo mẹ như một con robot vô hồn. Suốt cả đoạn đường đi mẹ nói rất nhiều thứ, còn tôi thì chỉ im lặng quay mặt nhìn ra ngoài. Trong lòng chỉ ước duy nhất một điều, đó chính là mọi thứ đang diễn ra với mình chỉ là một cơn ác mộng. Xe chạy được một lúc thì dừng lại trước một cửa quán bar. Mẹ nắm tay của tôi dắt vào bên trong. Tiếng nhạc sập sình cùng với ánh sáng mờ ảo khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Lòng bàn tay cũng vì thế mà đổ rất nhiều mồ hôi. Tôi kéo tay mẹ sát miệng vào tai của bà nói: "Hay là mình về đi mẹ, ở đây phức tạp quá." "Mẹ hẹn với người ta rồi, về nhà là về thế nào?" Mẹ nói tới đây thì dừng lại, sau đó ấn tôi ngồi xuống ghế của một chiếc bàn nằm ngay trong góc sau đó thì bảo: "Con ngồi yên ở đây chờ mẹ, mẹ vào gặp bạn có việc rồi lát sẽ ra ngay." "Nhưng con..." "Không có nhưng nhị gì cả, ở đây có bảo kê không có ai dám làm gì con đâu, con cứ ngồi yên đấy đợi mẹ." Sau khi mẹ tôi rời đi không bao lâu thì có một gã đàn ông đi lại gần chỗ tôi. Nhìn dáng vẻ của ông ta chả đứng đắn một chút nào cả. Ông ta đưa ly rượu ra trước mặt của tôi rồi nói: "Cô em xinh đẹp, uống với anh một ly được không?" "Xin lỗi chú, cháu không biết uống rượu." Hắn ta nhếch mép cười ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi. "Gọi bằng anh là được rồi, anh làm gì mà già lắm đâu mà em phải gọi anh bằng chú. Nếu em không biết uống rượu ấy thì anh gọi cốc tai cho em nhé." "Phục vụ lại đây." Hắn ta vẫy tay gọi một người phục vụ đứng gần đó. Tôi thấy vậy thì lập tức lên tiếng ngăn lại: "Không cần đâu ạ, cháu không có muốn uống gì cả." "Đã bảo rồi, gọi anh là anh thôi." Lần này tôi không đáp lại mà quay mặt nhìn về hướng khi nãy mẹ tôi đi vào, trong lòng cầu mong cho mẹ nhanh nhanh quay lại để giải khuây cho tôi. Nhưng nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng của mẹ đâu cả. Lúc này hắn ta đột nhiên nắm lấy bàn tay đang đặt lên bàn của tôi, làm tôi giật mình rụt tay lại. Thế nhưng hắn ta thấy tôi rụt tay lại thì cố tình giữ chặt hơn. Tôi ngẩng mặt lên nhìn ông ta rồi nói: "Chú làm cái trò gì thế? Buông tay tôi ra." "Tay của em sao lại mềm mại vậy nhỉ?" Nói tới đây, hắn dừng lại cúi xuống hôn lên tay của tôi một cái rồi nói tiếp: "Đã mềm lại còn thơm nữa chứ." Nhìn cái bộ mặt nham nhở của hắn ta, tôi chỉ muốn đấm cho hắn ta một cái cho chừa cái tật xê xồm. Nhưng vì lần đầu tôi thấy đến đây lạ, nước lạ cái nên không dám manh động, đành phải kiên nhẫn lặp lại câu nói vừa rồi của mình một lần nữa: "Chú buông tay tôi ra đi." "Buông tay ra cũng được, nhưng em phải uống cạn ly rượu này đi." Hắn ta vừa nói vừa đưa ly rượu lại gần mồm tôi. Tôi điên quá không thể tiếp tục nhẫn nhịn thêm được nữa, lập tức đưa cánh tay còn lại của mình hất văng ly rượu trên tay của hắn ta xuống đất rồi trừng mắt lên quát: "Ông không hiểu tiếng người à? Tôi đã bảo là ông không uống, có nghe rõ không? Mau buông tay tôi ra." "Em làm cái gì mà căng thẳng thế? Bây giờ anh không buông đấy, em định làm gì nào?" Tôi cầm cốc nước đặt ngay trước mặt của mình, hất thẳng vào mặt của hắn ta. Có lẽ hắn ta không nghĩ tôi sẽ làm điều đó nên cứ mở to mắt nhìn tôi. Nhân lúc hắn không tập trung, tôi vội rụt tay của mình ra sau, lập tức đứng dậy quay người bỏ chạy. Nhưng do tôi mang giày cao gót không quen nên khi tôi xoay người thì bất chợt bị lật giày, làm cả cơ thể đổ nhào người về trước. Cùng lúc này có một người đàn ông đang đi về phía tôi. Chả cần biết là lạ hay quen, tôi đánh liều đưa tay chụp lấy người của anh ta. Cái số của tôi đúng là đen thật, chụp đâu không chụp, là chụp đúng cái áo sơ mi của anh ta mà kéo mạnh. Mấy hạt cúc áo cũng vì lực kéo của tôi làm văng ra, rơi vương vãi dưới sàn. Tôi hốt hoảng vội đứng dậy, chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn đã vội cúi đầu xin lỗi lia lịa: "Xin lỗi anh, thành thật xin lỗi anh, tôi không cố ý, để tôi nhặt lại cho anh." "Không cần." Cái giọng nói này sao mà nghe quen tai thế nhỉ? Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì nhận ra người đứng trước mặt mình là Thịnh. Vừa há mồm định nói thì lại bị lão giả kia bắt lấy. Hắn nghiến răng nghiến lợi bảo: "Mày tát nước vào người bố mày rồi định bỏ chạy sao? Lại đây con danh." Hắn ta vừa nói vừa kéo tay của tôi. Trong tình huống nguy cấp thế này tôi không biết phải làm sao cả, đành đưa cánh tay còn lại của mình chụp lấy cánh tay của Thịnh, lên tiếng cầu xin anh ta: "Anh làm ơn giúp tôi với." Thịnh im lặng, anh nhìn tôi rồi đưa mắt sang lão giả bên cạnh, bờ môi khẽ mấp máy: "Buông tay cô ấy ra." "Không phải việc của mày, tránh ra." "Tao nói một lần nữa, buông tay cô ấy ra." "Tao không buông đấy." Bốp. Thịnh cầm lấy chai rượu ở ngay gần đó, thẳng tay đập mạnh một phát vào đầu của hắn ta. Máu từ đầu của hắn ta chảy xuống trán, ướt xuống cả khuôn mặt. Hắn ta buông tay tôi ra, ôm lấy đầu của mình gào lên: "Mẹ thằng chó, mày dám đánh tao à?" Dứt lời, hắn nhìn về phía một đám thanh niên đang nhún nhảy gần đó gọi lớn: "Bọn mày, đánh chết thằng này cho tao." Bọn chúng nghe hắn ta gọi thì cả bọn tiến đến. Mấy người ở gần đó thấy chúng tôi chuẩn bị đánh nhau thì bắt đầu nháo nhào. Tôi nhìn thấy cả đám thanh niên xăm trổ đang tiến lại gần chỗ mình thì sợ tái cả mặt, vội giật giật lấy tay của Thịnh rồi nói: "Tôi đếm đến ba, mình chạy nha. 1, 2, 3, chạy." Không chờ Thịnh trả lời, tôi đã lập tức kéo tay anh ta đi. Không biết là chúng tôi đã chạy bao xa, chỉ biết đến khi hai chân của tôi đã mỏi nhừ, tôi và Thịnh mới chịu dừng lại. Quay đầu nhìn về phía sau thì không còn thấy ai đuổi theo mình nữa. Tôi thở phào, ngồi phịch xuống đất. May là tôi chạy kịp, nếu không e là toi đời rồi. "Cô buông ra tôi ra được rồi đấy." Nghe Thịnh nói, tôi liền quay mặt lại nhìn mới biết là mình vẫn còn nắm chặt lấy tay của anh ta, nên vội vàng buông ra rồi nói: "Tại anh không nói nên tôi mới quên đấy chứ." Thịnh nhìn tôi hử lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy. Thấy anh ta như vậy, tôi cũng lập tức đứng dậy theo. "Anh định đi đâu?" "Về nhà." Dứt lời, Thịnh bước đến vẫy tay đón một chiếc taxi. Lúc anh ta khom người định ngồi vào xe thì tôi nói: "Anh khoan đi đã." Thịnh khựng lại, đưa mắt nhìn về phía tôi. Tôi cúi gằm mặt xuống đường rồi lí nhí nói: "Tôi để quên túi sách và điện thoại ở quán rồi. Anh có thể cho tôi đi nhờ về nhà được không?" Thịnh không nói lời nào mà im lặng ngồi vào xe. Tôi đoán là anh ta ra đồng không đồng ý nên cũng không dám lại gần, mà lặng lẽ ngồi xuống vỉa hè, mặt mày ủ rũ. "Làm gì thế, không lên xe à?" "À có chứ." Tôi vội vàng đứng bật dậy chạy lại chiếc xe taxi rồi mau chóng ngồi vào. Xe chạy được một lúc thì dừng lại trước cổng nhà tôi. Khi tôi vừa mở cửa bước xuống đã nhìn thấy mẹ đứng chờ sẵn, vẻ mặt giận dữ. Bà tiến lại chỗ tôi không nói không rằng, vung tay tát bốp vào mặt tôi một cái: "Mày biến đi đâu vậy hả? Có biết là tao khó khăn lắm mới tìm được đối tượng tốt như vậy không?" Tôi mở to mắt nhìn mẹ. Từ bé tới giờ, tuy bề ngoài mẹ không bao giờ tỏ ra yêu thương tôi, nhưng cũng không bao giờ trách đánh tôi vô cớ thế này. Mà lần này chưa hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, mẹ đã thẳng thừng đánh tôi, khiến tôi cứ có cảm giác mẹ không còn là mẹ trước đây nữa. Bà thấy tôi im lặng thì quát: "Mày câm à? Có nghe tao hỏi gì không hả? Rốt cuộc là mày đi đâu mà đến bây giờ mới vác cái mặt về?" Tôi hít một hơi sâu, cố gắng nuốt trôi cái sự nghẹn ứ ngay cổ họng, xốc lại tinh thần rồi bắt đầu kể cho mẹ nghe về những chuyện xảy ra với mình ở trong quán bar. Mẹ nghe tôi nói xong thì thái độ lập tức thay đổi. Bà không còn quát mắng tôi nữa mà lo lắng hỏi: "Thế con có bị làm sao không?" "May là con chạy kịp nên không có sao cả." "Vậy thì tốt rồi. Lần sau vào đó phải cẩn thận. Nếu nhịn được thì cứ nhịn, đừng gây sự với bọn họ làm gì. Lần này xem như là đen đủi, để mẹ tìm đối tượng khác. Mau vào nhà đi, muộn rồi." Tôi im lặng đi phía sau mẹ vào nhà, sau đó mau chóng về phòng của mình. Việc đầu tiên tôi làm là phi ngay vào nhà vệ sinh để rửa bỏ lớp trang điểm dày cộm trên khuôn mặt, sau đó mới leo lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, khi tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng chửi bới ồn ào ở dưới nhà vọng lên. Tôi lật chăn ngồi dậy rồi nhanh chạy xuống dưới nhà xem thử. Vừa xuống tới nơi thì nhìn thấy một người phụ nữ ngoài 40 tuổi ăn mặc sành điệu. Bên cạnh bà ta còn có cả đám thanh niên xăm kín người. Bà ta chỉ tay về phía mẹ tôi rồi quát: "Tao không nói nhiều với mày đâu. Bây giờ mày có chịu trả tiền cho tao không? Nói mẹ một câu đi." Mẹ tôi nhìn bà ta rồi lại nhìn mấy gã thanh niên rẻ rặt bảo: "Tôi đang xoay tiền mà. Có là tôi mang đến trả cho chị ngay. Chị cứ yên tâm đi." "Câu này tao nghe mày nói mấy lần rồi đấy. Bây giờ tao chốt hạ một câu ngắn gọn này. Tao cho mày 2 ngày. Trong 2 ngày phải trả đủ cho tao cả vốn lẫn lãi. Nếu không thì đừng có trách, rõ chưa?" "2 ngày làm sao mà tôi xoay kịp chứ?" "Đó là việc của mày, không liên quan tới tao. 2 ngày sau tao quay lại, nếu không có tiền thì mày biết kết cục rồi đúng không?" Nói tới đây, bà ta không đợi mẹ tôi trả lời đã quay sang đám người đi cùng rồi nói: "Về đi bọn mày." "Vâng." Sau khi bà ta đi rồi, có mỗi mẹ tôi ngồi ghế vẻ mặt đầy lo lắng. Nhìn thấy mẹ như thế này, tôi thương lắm. Bản thân lại không biết giúp mẹ bằng cách nào. Tôi thở dài rồi đến ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay của mẹ động viên: "Mẹ đừng lo lắng quá, mình sẽ nghĩ cách mà mẹ." Mẹ tôi đột nhiên hất tay tôi ra rồi trừng mắt lên quát: "Cũng tại mày hết đấy. Nếu đêm qua mày ngoan ngoãn ngồi yên ở trong cái quán bar đợi ông ta đến

lại rộng lượng đến mức chấp nhận nuôi nó cơ chứ. Biết làm sao được, khi đó em bị ốm, bác sĩ chỉ định phải cắt bỏ hai buồng trứng nên không thể sinh con. Không còn cách nào khác, em đành phải miễn cưỡng chấp nhận nuôi nó đấy. Lúc bố nó vừa mới mất, em đã muốn tống cổ nó ra khỏi nhà từ lâu rồi. Nhưng vì trong lúc di chúc, cái lão chồng cũ của em ấy có một điều khoản bắt buộc em phải nuôi dưỡng nó đến khi nó đủ 18 tuổi. Nếu không sẽ hủy toàn bộ cổ phần của em ở công ty. Em mới nhẫn nhịn đến bây giờ đấy chứ. Thế mẹ ruột của nó đâu? Sao không về tìm nó? Ông trời có mắt mà. Cái con ca ve vừa sinh nó ra đã bị băng huyết và chết ngay trên bàn đẻ rồi. Tôi nghe đến đây thì không thể tiếp tục giữ được bình tĩnh mà nghe thêm được nữa, lập tức đẩy cửa bước vào bên trong. Mẹ vừa nói gì cơ? Mẹ tôi? À không phải, bây giờ phải gọi là bà Tuyết mới đúng. Bà ấy và ông Tuấn thấy tôi đột nhiên lại xuất hiện thì nét mặt không giấu được sự kinh ngạc. Bà ta nhìn tôi rồi nói: Không phải là con về nhà rồi sao? Sao vẫn còn ở đây? Con hỏi mẹ là mẹ vẫn nói cái gì cơ mà. Nói cái gì là nói cái gì, mẹ có nói cái gì đâu. Mẹ không cần phải giả vờ nữa. Con đứng bên ngoài nghe thấy hết rồi. Những lời mẹ nói có đúng sự thật hay không? Rằng con không phải là con ruột của mẹ. Nét mặt của bà ấy lập tức thay đổi. Bà im lặng một lúc, sau đó thì đứng dậy đi lại chỗ tôi. À thì mẹ đùa với bố con ấy mà. Con không phải là do con của mẹ thì là con của ai? Nói đến đây thì bà ta dừng lại, sau đó đưa tay của mình nắm lấy tay của tôi ngọt nhạt. Con phải tin mẹ chứ, mẹ là người đã sinh ra con mà. Ngay tới đây tôi không đủ kiên nhẫn để xem bà ta đóng kịch nữa, lập tức hất tay bà ta ra rồi nói: Đủ rồi đấy. Bà lừa cho tôi đến bao giờ nữa? Trước giờ tôi vẫn luôn thắc mắc không biết là bà có phải là mẹ ruột của tôi hay không. Sao lại ép tôi phải làm cái việc kinh tởm ấy để kiếm tiền? Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi. Bởi vì tôi là con của vợ bé nên bà mới làm như vậy, có phải không? Phải đấy thì sao? Mày nên nhớ, ai là người nuôi dưỡng mày đến ngày hôm nay? Chính là tao. Chính người phụ nữ bị mẹ mày cướp chồng đây này. Mày nên nhớ, nếu ngày đó không có tao ấy, thì mày đã chết xanh cỏ từ lâu rồi. Không còn đứng đây để mà trách móc tao nữa đâu. Đã không biết cảm ơn thì thôi, lại còn trách móc cái gì. Tôi nghe bà nói tới đây thì bật cười, một nụ cười đầy chua chát. Tôi nhìn bà Tuyết, gắng nuốt trôi cái sự nghẹn ứ ngay trong cổ họng của mình rồi nói: Bà nói đúng lắm. Đã ra tôi phải cảm ơn bà mới phải. Cảm ơn bà vì nhờ có bà mà tôi đã trở thành một con ca ve rẻ tiền rồi đấy. Mày... Bà ta đưa tay lên định đánh tôi thì ông Tuấn lập tức ngăn lại: Bình tĩnh, em bình tĩnh đi. Đấy, anh nghe nó nói cái gì không hả? Đúng là nuôi ong tay áo. Em cứ bình tĩnh, giận quá hỏng việc, anh nói chuyện với nó xem sao. Dứt lời, ông Tuấn quay sang nhìn tôi rồi bắt đầu dở cái giọng đạo lý ra để dạy đời. Sao con lại ăn nói với mẹ thế chứ? Tuy bà không sinh ra con, nhưng lại là người nuôi dưỡng con nên người. Con không nghe câu công nuôi nặng hơn công đẻ sao? Mau đến xin lỗi mẹ con đi. Ông không có tư cách bắt tôi phải làm thế nào, bởi vì ngay cả bản thân ông cũng có tốt đẹp gì đâu. Tôi thấy hai người đúng là trời sinh một cặp đấy, cả hai khốn nạn như nhau. Mày... Ông ta đưa tay lên cao định đánh tôi, nhưng tôi không ngu ngốc đến mức để cho ông ta làm điều đó. Tôi nhanh tay chụp lấy con dao gọt hoa quả ngay gần đó, chỉ thẳng vào mặt của ông ta. Có giỏi thì ông đánh tôi thử xem, xem hôm nay tôi có xiên chết ông không hả? Bà Tuyết nhìn thấy tôi như vậy thì lập tức lao đến đứng chắn trước mặt ông Tuấn rồi nhìn tôi mà nói: Mày đúng là cái đồ phản chủ, uổng công tao nuôi dưỡng mày bao năm qua. Mày cút khỏi đây đi. Không cần bà đuổi, tôi cũng sẽ tự đi. Kể từ hôm nay tôi và bà không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Tạm biệt. Hai bàn tay tôi nắm chặt lại, cố kìm nén không cho nước mắt rơi. Sau đó ném con dao trên tay xuống sàn, chạy nhanh ra bên ngoài. Mãi cho tới khi bản thân đã đứng ở trong thang máy, tôi mới có thể để cho nước mắt rơi ra. Rời khỏi bệnh viện, tôi lững thững bước đi về phía trước, mà chả biết bản thân nên đi đâu về đâu. Tôi đi được một đoạn thì trời đột nhiên lại đổ mưa. Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, dội thẳng xuống người tôi đau rát. Tôi mỉm cười gượng gạo. Trời mưa cũng tốt, vì khi trời mưa tôi có thể khóc thoải mái mà không sợ người khác nhìn thấy. Mưa mỗi lúc một lớn, nước mưa làm ướt áo mà tôi đang mặc. Cảm giác lạnh buốt ập tức kéo đến. Tôi đưa tay ôm lấy thân thể của mình,

Anh ta nhìn tôi rồi nói: Tỉnh rồi à? Vâng, đây là đâu thế ạ? Phòng ngủ của tôi. Nghe tới đây, đột nhiên tôi cảm thấy chột dạ, vội cúi mặt xuống nhìn người mình. Khi thấy quần áo trên người của mình vẫn còn nguyên, tôi mới có thể thở vào. Cô đang nghĩ cái gì trong đầu đấy? Tôi nghĩ cái gì đâu? Thịnh không đáp. Anh ta đặt cậu nước trên tay của mình xuống sàn, đưa tay chồm về phía của tôi. Theo phản xạ, thớt tay anh ta ra rồi bảo: Anh làm cái gì đấy? Cô nghĩ là tôi làm cái gì? Tôi làm sao mà biết được? Không biết thì ngồi im đi. Dứt lời, Thịnh đưa cánh tay của mình về phía tôi. Lần này tôi không hất mạnh tay anh ra nữa, mà để nằm im xem Thịnh làm cái gì. Anh ta đặt tay lên trán của tôi rồi bảo: May quá, hết sốt rồi. Tôi bị sốt khi nào? Cô không nhớ gì hết sao? Không, tôi chỉ nhớ là sau khi tôi đi thay quần áo xong, định đi khỏi đây, đột nhiên lại cảm thấy đau đầu, nằm xuống ghế nghỉ một lát thôi, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở đây rồi. Cô không nhớ cũng đúng, sốt cao như thế cơ mà. Cô sốt cả ngày hôm nay rồi đấy. Gì cơ? Thịnh không nói, anh chỉ hất mặt về phía cửa sổ. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo, lúc này mới nhận ra ngoài trời tối đen như mực. Tôi quay mặt sang nhìn Thịnh. Anh chăm sóc cho tôi đấy à? Không, cô tự sốt rồi tự khỏi thôi. Thế bây giờ nước ở đây làm gì thế? Rửa tay không được sao? Nói tới đây, Thịnh cho tay vào chậu nước rồi rửa, sau đó đứng dậy bê chậu nước đi ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng lại nhớ đến bố. Ở trên cao kia, bố nhìn thấy tôi bị đối xử thế này, chắc là ông sẽ đau lòng lắm. Cô ngồi ăn ít cháo đi. Câu nói của Thịnh làm tôi giật mình, quay đầu nhìn lại thì thấy Thịnh đang bê một bát cháo nóng hổi, thơm phức, đi lại gần chỗ tôi. Chiếc bụng bị bỏ đói cả một ngày vì mùi thức ăn làm cho thức giấc, nó gào lên ầm ĩ. Tôi ngại đến đỏ cả mặt, vội đưa tay ôm lấy bụng của mình thì Thịnh cười hì hì. Anh đặt bát cháo xuống trước mặt tôi rồi bảo: Đó cho thì ăn đi. Đây là anh nấu đấy à? Cô bớt hỏi những câu dư thừa lại đi. Man hộ tôi cái. Tôi nhìn Thịnh bĩu môi, sau đó không thèm bận tâm đến anh ta nữa mà cầm thìa lên mút một miếng cháo cho vào miệng. Vị cháo mặn chát thấm xuống đầu lưỡi, làm tôi chỉ muốn phun ra ngoài. Nhưng lúc này mắt tôi lại vô tình nhìn thấy vết đứt ở ngón tay anh ta, nên tôi khựng lại, gắng nuốt trôi miếng cháo trong miệng. Cháo thế nào, ăn được không? Là do anh nấu à? Ừ, khó ăn lắm hả? Không ăn được thì cứ để tôi mua cái khác. Không cần đâu, cháo anh nấu ngon mà. Cô đang khen để tôi vui đấy à? Nếu mà khó ăn quá cứ nói với tôi mua cái khác, không cần cố. Tôi nói thật mà, cháo anh nấu ngon lắm. Từ bé tới giờ tôi chưa ăn món cháo nào ngon thế này. Tôi đói bụng lắm rồi, tôi ăn đây, không nói chuyện với anh nữa. Dứt lời, tôi mút lấy mút để cháo cho vào miệng. Tuy là vị cháo rất khó ăn, nhưng người như Thịnh mà chịu vào bếp nấu cháo đã là một kỳ tích rồi. Đã thấy tay của anh còn bị thương vì nấu cháo cho tôi, tôi không thể phụ lòng tốt của anh ta được. Sau một hồi chiến đấu với vị giác của mình thì bát cháo dở tệ ấy cũng được tôi ăn sạch. Sau khi ăn xong thì trời cũng đã tối lắm rồi. Giờ này tôi không biết mình nên đi đâu về đâu, nên đành gật mặt dày ở lại nhà Thịnh ngủ một đêm. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn thì bà Tuyết đã gọi điện đến cho tôi. Ban đầu khi nhìn thấy số máy của bà ấy là tôi đã không muốn nghe, nhưng bà Tuyết cứ gọi liên tục. Cuối cùng tôi không chịu nổi, đặt vào điện thoại lên tai của mình để nghe xem bà ta nói gì đây. Khi mà tôi vừa mới nhấc máy thì đầu dây bên kia đã vọng đến giọng nói quen thuộc của bà Tuyết. Con đang ở đâu đấy? Sao đêm qua lại không về nhà? Có việc gì mà bà gọi cho tôi thế? Nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo nữa. Đã trở nên xa lạ rồi sao? Con đang ở đâu, về nhà với mẹ đi, mẹ rất nhớ con. Nghe cái giọng điệu giả dối của bà ta, tôi cảm thấy buồn nôn nên dứt khoát bảo: Không có việc gì, tôi tắt máy đây. Khoan đã, mà nói nhanh xem nào. Con đừng cạn tình như thế, dù gì mẹ cũng là người đã nuôi con suốt 18 năm qua cơ mà. Bà đừng có mà dài dòng nữa, nói thẳng vào vấn đề đi. À thì chủ nợ lại giục mẹ tiền, mẹ không biết xoay ở đâu cả. Con xem như giúp mẹ lần cuối đi, chuyển tiền cho mẹ vào ngày mai được không? Tôi nghe tới đây thật sự là không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả hết sự khốn nạn của bà ta. Thế tôi im lặng thì bà ta lại nói: Mẹ đang cần gấp lắm, Nếu không có tiền trả bọn họ, họ sẽ giết mẹ mất. Con giúp mẹ thì giúp cho chót, cứu mẹ thêm lần này nữa đi. Sau này mẹ sẽ không làm phiền đến con nữa đâu. Giữa tôi và bà không còn quan hệ gì với nhau cả. Bà tìm người khác giúp mình đi. Nếu không còn việc gì nữa, tôi tắt máy đây. Bà ta năn nỉ tôi không được, lại chuyển sang đe dọa. Mày nên nhớ nhá, ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. Tao dù sao cũng là người đã nuôi dưỡng mày. Nếu mày muốn cả thiên hạ biết việc mày bán thân kiếm tiền ấy, thì mang tiền đến cho tao. Tôi không có tiền, bà muốn làm cái gì thì làm. Nói tới đây, tôi không đợi bà ta trả lời đã thẳng thừng tắt máy, ném cái điện thoại sang một góc. Sau đó thì không thể tiếp tục ngủ thêm được nữa, lật chăn ngồi dậy đi xuống nhà, làm cho Thịnh một bữa sáng, xem như là cảm ơn anh ta vì việc hôm qua. Đang loay hoay nấu thì nghe thấy tiếng bước chân của ai đó từ sau vọng lại. Tôi quay đầu lại nhìn mới biết người đó là Thịnh. Anh ta mặc trên người bộ quần áo thể thao, trên vai còn vắt một chiếc khăn màu trắng, đang từ trên lầu đi xuống. Anh ta lại gần chỗ tôi rồi hỏi: mới có sáng sớm mà, sao cô không ngủ thêm đi? Mà làm cái gì sớm thế? Tôi nấu bữa sáng mà. Anh đi đâu mà sớm thế? Chạy bộ, có muốn đi cùng không? Không, tôi chưa nấu xong mà. Người vừa ốm dậy, đi hít thở không khí tốt hơn cho cơ thể đấy. Cô tắt bếp đi, lát về nấu sau. Sẵn tâm trạng đã không được tốt nên tôi cũng không chần chừ nữa mà gật đầu đồng ý, rồi cùng với Thịnh chạy bộ. Chúng tôi vừa chạy vừa nói chuyện với nhau. Đây là lần đầu tiên tôi và Thịnh nói chuyện với nhau như hai người bạn. Nhưng có cuộc nói chuyện ấy mà tôi hiểu thêm về con người của anh ta. Thịnh vốn dĩ không lạnh lùng như tôi nghĩ. Nhờ hít thở không khí trong lành vào buổi sáng mà tâm trạng của tôi đã tốt hơn nhiều. Sau khi trở về nhà, tôi lại tiếp tục nấu cho xong bữa sáng, sau đó cảm ơn anh ta rồi xin phép rời đi. Những ngày sau đó, Thịnh không liên lạc đòi tôi phải ngủ với anh ta. Như vậy cũng tốt, tôi cũng không muốn làm việc đó một chút nào cả. Thời gian này, cả bà Tuyết và ông Tuấn dường như biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tôi dần dần thích nghi với cuộc sống mới. Tuy là cuộc sống có phần thiếu thốn, khó khăn hơn trước đây, nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái. Mọi thứ cứ yên bình trôi qua cho đến một ngày khi tôi vừa bước chân vào cổng trường, đã nhìn thấy mọi người xúm lại nhìn cái gì đó ở trong điện thoại rồi bắt đầu bàn tán. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy tôi đi ngang qua thì đột nhiên lại im bặt. Ban đầu tôi cũng không nghĩ việc đó có liên quan đến mình. Mãi cho đến khi giáo viên chủ nhiệm gọi tôi lên phòng để nói chuyện riêng, cô ấy mở một đoạn video đẩy trong điện thoại của mình ra rồi đẩy về phía tôi. Em tự mình xem đi. Gì vậy ạ? Cứ xem đi sẽ rõ. Tôi nghe cô giáo nói như vậy thì không hỏi thêm gì nữa mà cầm lấy điện thoại lên xem. Hình ảnh trong đoạn video ấy chính là cảnh tôi và Thịnh đang cùng nhau làm tình ở trong khách sạn. Chỉ có điều là mặt Thịnh bị làm nhòe, chỉ có mặt tôi là hiện rõ mồn một. Đã vậy bên dưới video còn kèm theo một dòng ghi chú: Cave mang mác sinh viên đại học. Lúc này thì tôi dường như đoán được lý do vì sao mọi người trong trường lại có thái độ như vậy khi nhìn thấy tôi. Người trong clip đấy có đúng thật là em không? Câu hỏi của cô giáo giống như hồi chuông kéo tôi rời khỏi dòng suy nghĩ. Tôi ngẩng mặt lên nhìn cô giáo, trong lòng rất muốn bảo rằng người đó không phải là em. Nhưng hình ảnh rõ ràng như thế, tôi có muốn chối cũng chẳng được. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Là em ạ, thưa cô. Xem dại dột thế, em có biết là việc này ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào đến tương lai của em không? Tôi im lặng không đáp, chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Cô giáo lại tiếp tục nói với thái độ giận dữ. Tôi thật là không hiểu bọn trẻ em nghĩ gì. Bao nhiêu việc làm, không làm lại đi làm cái việc trái đạo đức như thế. Em có biết việc làm của mình không chỉ ảnh hưởng đến bản thân của em mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của trường hay không? Trước khi làm việc đó, xem không chịu suy nghĩ đến hậu quả của nó chứ. Tôi im lặng không đáp, cúi gằm mặt xuống bàn, hai bàn tay cứ đan chặt vào nhau, cảm giác tội lỗi và xấu hổ. Thấy tôi như vậy thì cô giáo cũng không nỡ trách mắng tôi thêm mà bảo: bây giờ mọi việc sẽ thế này rồi, em định giải quyết thế nào đây? Em cũng không biết nữa, cô có cách nào bày cho em với ạ? Theo tôi thì việc đầu tiên cần làm bây giờ là em nên tìm cách gỡ tất cả những cái đoạn video ấy xuống càng nhanh càng tốt, đừng để nó tiếp tục lan truyền thêm nữa. Gỡ bằng cách nào bây giờ hả cô? Ngay cả người đăng video em còn không biết nữa mà. Tôi không học về công nghệ nên không biết gỡ thế nào.

Người ta đối xử với em như vậy, sao em lại không muốn rời đi? Vì em yêu anh ấy. Tôi vừa nói xong, nhìn thẳng vào đáy mắt của Thịnh. Anh dường như vẫn chưa biết người tôi đang nhắc đến chính là anh, nên khuôn mặt mới lộ rõ sự buồn bã. Thế thái độ của này của anh bằng trực giác của mình, tôi có thể cảm nhận được hình như Thịnh cũng có tình cảm với tôi thì phải. Thấy anh buồn bã như vậy, tôi không muốn tiếp tục trêu chọc anh thêm nữa, mà khẽ nắm lấy bàn tay của Thịnh đặt lên chiếc bụng căng tròn của mình rồi nói: Người đàn ông mà em nói đến chính là anh đấy. Anh đúng là một người chồng vô tâm. Anh có biết em đang mang thai con của anh vất vả thế nào không? Sao bây giờ anh mới chịu tỉnh lại? Con nói dỗi anh rồi đấy. Mau mau mở đến dỗ dành nó đi. Thịnh kinh ngạc tới mức cả người cứ ngây ra mà nhìn tôi. Phải mất hơn 20 giây sau đó anh mới bình tĩnh trở lại. Anh nhìn tôi rồi nói: Đứa bé là con của anh thật à? Giọng của Thịnh có phần nghẹn lại. Lần đầu tiên tôi nghe thấy anh nói lắp. Tôi mỉm cười nắm lấy tay của Thịnh đặt lên bụng của mình một lần nữa. Con trai của anh đấy, nó nghịch như giặc ấy, cứ suốt ngày làm loạn thôi, không cho em ngủ ngon gì cả. Thằng bé nghe tôi nói xấu hay sao ấy, mà khi tôi vừa dứt lời, nó đã coi chân đá mạnh một cái vào bụng của tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Thịnh, định hỏi xem anh có cảm nhận được cú đạp vừa rồi của con không, thì lại bắt gặp Thịnh đang nhìn chằm chằm vào cái bụng của tôi. Hai mắt của anh đỏ hoe. Thịnh vội quay mặt đi nơi khác, nhanh tay lau giọt nước mắt đàn ông của mình vừa rơi ra. Anh hít sâu vào một hơi, sau đó xoay người lại, dùng vòng tay rộng lớn của mình ôm chặt tôi vào lòng. Đặt cằm của mình lên đỉnh đầu của tôi, anh nói: Cảm ơn em đã giữ lại con. Một tuần sau đó, sức khỏe của Thịnh đã cải thiện đáng kể. Anh được bác sĩ cho về nhà. Lúc chúng tôi vừa đến sảnh của bệnh viện, đã vô tình chạm mặt một người. Bà Tuyết đang ngồi trên một chiếc xe lăn, trên tay cầm một chiếc lá, vừa cười vừa nói lảm nhảm, nhìn cái dáng vẻ không được tỉnh táo cho lắm. Chưa hết, toàn bộ cơ thể bà ấy đang bị bỏng rất nặng. Người nhà hình như không có ai cả, nên y tá mới phải đẩy xe cho bà ấy. Tôi cứ đứng im một chỗ nhìn chằm chằm về phía bà Tuyết. Lúc này Thịnh ghé sát mặt vào tai tôi mà nói: Nếu em muốn thì cứ đến đó hỏi thăm bà ấy một tiếng. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, từng bước tiến gần lại chỗ bà Tuyết. Bà ấy nhìn thấy tôi, đột nhiên tỏ ra sợ hãi, tâm trí bắt đầu hoảng loạn, miệng cứ liên tục nói: Tôi hết tiền rồi, anh đừng có đánh tôi, đừng đốt tôi nữa, tôi nóng lắm, nóng lắm. Đây là phụ nữ mà, không phải là chồng của bà đâu, bà đừng sợ. Không phải chồng, không phải chồng, không sợ, không sợ. Nhìn thấy bà Tuyết đột nhiên lại trở nên như vậy, tôi không hiểu gì cả, liền quay sang hỏi y tá: Bà ấy bị làm sao vậy chị? Y tá nhìn tôi thở dài rồi bảo: Khổ thân, già rồi còn lấy trai trẻ, gặp ngay cái thằng nghiện cờ bạc, nó ngọt nhạt thế nào mà khiến cho bà ấy bán hết tài sản, đưa tiền cho nó, rồi nó mang đi tất cả đánh bạc thua hết. Bà biết được đuổi nó ra khỏi nhà thì nó nổi điên lên, đánh cho bà ấy một trận, sau đó còn mua xăng về đốt nhà của bà ấy. May là cảnh sát đến kịp, nếu không bà ấy đã chết rồi còn đâu. Tôi nghe y tá nói tới đây, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Không ngờ người mà tôi từng gọi là mẹ lại có một kết cục bi thương thế này. Tôi rút trong túi ra một chiếc thẻ ATM đặt vào tay y tá rồi bảo: Bà là họ hàng xa của em, bây giờ em bầu bí thế này không thể chăm sóc cho bà ấy được. Trong này có một khoản tiền, chị cầm lấy chi trả viện phí rồi thuê người chăm sóc cho bà ấy giúp em nhé. Mật khẩu là 4 số 1 ạ. Tôi không nhận được đâu, cấp trên biết được là khiển trách tôi đấy. Chị làm ơn giúp em đi, em không nói chị không nói, không ai biết được đâu. Thôi được rồi, cảm ơn chị. Không có gì, thang máy thương người rồi, đưa bà ấy đi làm vệ sinh vết thương đây. Vâng. Sau khi y tá đẩy bà Tuyết đi rồi, tôi và Thịnh cũng rời khỏi bệnh viện. Từ lúc nhìn thấy bà Tuyết, tâm trạng của tôi lại trở nên nặng nề, trong đầu cứ bị ám ảnh cái dáng vẻ hiện tại của bà ấy. Thịnh thấy tôi cứ im lặng từ nãy tới giờ, chắc cũng đoán được lý do. Anh kéo đầu tôi tựa lên vai của mình rồi nói: Nhân quả là do bản thân con người tạo ra. Bà có kết cục như thế cũng là do bà ấy thôi, không có liên quan tới em gì cả. Em đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Vâng. Chúng tôi ngồi cạnh nhau được một lúc, đột nhiên tôi lại cảm thấy bụng đau dữ dội. Tiếp đến là nước từ trong cửa mình của tôi chảy ào ra. Thịnh trông thấy thì hốt hoảng hỏi tôi: Thư, em bị sao thế? Sao lại ra nước nhiều thế này? Em không biết, em đau bụng quá.